Phương Lê chào mọi người. Chúng ta đến với phần tiếp theo của Dã Thú Ôn Nhu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ Tiểu Âu nhớ rõ giọng nói của Suchana. Lúc trước Rilith làm canh cá chính là mượn phòng bếp của nhà nàng. Kỳ Tiểu Âu còn tưởng nàng là giống cái của Rilith. Lúc ấy Kỳ Tiểu Âu tưởng do cách tấm ván gỗ nên nàng nghe không rõ bọn họ đối thoại, nhưng mà hiện tại phát hiện nàng thật sự nghe không hiểu. Mau chóng dạy cho nàng biết ngôn ngữ của báo tộc. Rilith cùng Suchana nói vài câu, Kỳ Tiểu Âu hoàn toàn mở mịt. Nàng vẫn luôn cho rằng báo tộc cùng tuần lộc tộc giống nhau, đều sử dụng ngôn ngữ của nhân loại. Không nghĩ tới, hoàn toàn không phải. Bọn họ có hệ thống ngôn ngữ độc lập của chính mình. Chẳng qua là do nàng chỉ tiếp xúc với cả một mình Rilith, mà Rilith vì nhân nhượng nàng, ở trước mặt của nàng, vẫn luôn sử dụng ngôn ngữ của nhân loại. Sau khi Rilith rời đi, Suchana liền bắt đầu không kiêng nể gì đánh giá Kỳ Tiểu Âu. Suchana há mồm nói một câu, Kỳ Tiểu Âu nghe không hiểu, nghiêng đầu, mắt lộ ra nghi hoặc. Cái đuôi phía sau của Suchana linh hoạt đong đưa, chỉ vào Kỳ Tiểu Âu, lại chỉ bên ngoài sơn cốc Kamoja, lại một lần nữa hỏi, ngươi thuộc chủng tộc nào, bộ lạc của ngươi ở đâu? Kỳ Tiểu Âu minh bạch đại khái ý tứ của nàng, lại vô pháp mà trả lời. Động vật nơi đây, tuy có thể biến thành hình người, nhưng hoặc nhiều, hoặc ít, đều sẽ lưu lại một ít đặc thù của chủng tộc chính mình. Tỷ như là Eric có thú xác, Rilith có đuôi, mà nàng đến một cái đặc thù cũng không có. Mặc dù thuận miệng bịa chuyện cũng sẽ thực mau bị vạch trần. Chủng tộc của ta ở cách nơi này rất xa, nó ở phía đông đại lục Bonia. Kỳ Tiểu Âu tự hỏi một hồi mới uyển chuyển mà nói ra. Nói xong liền thấy Suchana đồng dạng vẻ mặt mờ mịt. Kỳ Tiểu Âu nhẹ nhàng thở ra, xem ra Suchana cũng không nghe hiểu ngôn ngữ của nàng. Vậy là tốt rồi, nàng đỡ phải ứng phó nhiều. Tay của nàng chỉ về hướng đông ra rồi, lại chỉ phòng ốc của Rilith. Ý tứ là ra, phía đông đại lục Bonia, ngươi có hiểu ý của ta hay không? Suchana lộ ra biểu tình bừng tỉnh, dùng ngôn ngữ của báo tộc nói. Ngươi là nói, chủng tộc của ngươi sinh sống ở phía đông sao? Nói xong, thực mau đã nhận tới. Phía đông đại lục Bonia là nơi giống loài hệ ăn cỏ cư ngụ sinh hoạt. Chẳng lẽ, ngươi là giống cái của hệ ăn cỏ? Những này quá dài, Kỳ Tiểu Âu nghe không hiểu, chỉ là mơ hồ nghe được ba chữ đại lục Bonia. Nàng chớp chớp đôi mắt không có phản ứng, nhưng mà loại trầm mặc này ở trong mắt của Suchana lại chính là thừa nhận. Vẻ mặt của Suchana khiếp sợ, phảng phất như phát hiện ra một bí mật không nên biết. Giống cái mà Rilith thích thế nhưng mà lại là giống loài hệ ăn cỏ, hắn phát điên rồi sao? Không nói đến chuyện hệ ăn cỏ cùng hệ ăn thịt trời sinh đã không thể cùng nhau tồn tại, giống loài hệ ăn cỏ lực công kích yếu ớt đến mức làm cho người ta phát cáu. Săn thú thì căn bản không có bất cứ giúp ích gì được, còn có khả năng lì lụy đến giống đực. Hơn nữa, có rất nhiều điểm ở trong sinh hoạt không giống nhau. Báo tộc không thể không vui, hệ ăn cỏ thì chỉ có thể ăn thực vật. Báo tộc độc lai độc vãng, hệ ăn cỏ thông thường đều là sinh sống bầy đàn. Báo tộc nơi nào cũng đều có thể sinh tồn, nhưng mà hệ ăn cỏ thì chỉ có thể sinh hoạt trong rừng rậm. Điều quan trọng nhất là bọn họ không cùng một cấp bậc. Suchana nhìn thân thể nhỏ nhắn, mềm mại của Kỳ Tiểu Âu, lại nhìn bộ ngực lạ lướt trên người của Kỳ Tiểu Âu, thập phần tò mò. Nàng nhỏ yếu đến như thế, làm sao mà thừa nhận được dục vọng của Rilith? Rilith là giống được báo tộc thể lực mạnh nhất. Ở trong báo tộc, thể lực cơ hồ có thể cùng dục vọng so ngang hàng. Nàng nhỏ như vậy, Rilith sẽ không làm hư nàng chứ? Kỳ Tiểu Âu ba chấm. Kỳ Tiểu Âu chỉ cảm thấy ánh mắt của Suchana đang nhìn nàng rất kỳ quái. Không biết là ở trong đầu của nàng đến tột cùng đang nghĩ thứ gì, hai nàng giống cái cứ khoa tay múa chân như vậy, cũng lờ mờ đoán được ý tứ của đối phương, liên tục đối thoại đến nửa giờ. Nửa giờ sau, Suchana chủ động từ bỏ, cầu thông quá khó khăn. Rilith cư nhiên yêu cầu nàng ở trong vòng có vài ngày dạy cái tên giống cái này học được ngôn ngữ của báo tộc, quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Ngày mai ta lại tới đây, nếu ngươi có yêu cầu gì có thể đến phía nam đối diện tìm một căn nhà gỗ thứ ba, ta đang ở đó. Lưu lại những lời này, cũng mặc kệ Kỳ Tiểu Âu có nghe hiểu hay không, Suchana liền chạy trối chết. Kỳ Tiểu Âu nhìn bóng dáng của nàng, yên lặng thở ra một hơi. Cuối cùng cũng đi. Kỳ thật thì câu thông đã lâu rồi, lời Suchana nói, nàng ít nhiều có thể minh bạch được vài ý tứ. Sức cuộc thì đều bắt nguồn từ ngôn ngữ của nhân loại phát sinh lên. Nàng cố ý làm bộ không hiểu, chỉ vì là muốn Suchana sớm đổi đi, không cần dây dưa với nàng thêm. Kỳ Tiểu Âu không biết Rilith làm như vậy là có dụ ý gì, nhưng mà vẫn rõ ràng một chuyện, sau khi Sujara tới đây, nàng liền không thể tự do rời đi. Cũng may, Kỳ Tiểu Âu không tính toán lập tức rời đi. Nàng đối với địa hình nơi này không có quen thuộc, là bàn lại hư, còn có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị cho ổn thỏa. Kỳ Tiểu Âu trở lại ở trong phòng, một lần nữa đùa nghịch la bàn ở trong tay. Có lẽ do Sujala đến đả thông suy nghĩ của nàng, Kỳ Tiểu Âu nhìn kim đồng hồ lắc lư đến không ngừng, hay cực kim đồng hồ điên đảo, bỗng nhiên nhớ tới trước đây, trên diễn đàn đã thấy qua tình huống này. Nàng nhớ rõ, ở trên diễn đàn hình như có nói, loại tình huống này kêu là tử hóa. La bàn sau khi bị tử hóa, kim đồng hồ liền không còn nhảy. Nếu mà muốn khôi phục thì chỉ có thể khử tử cho kim đồng hồ rồi lại nạp tử. Khử tử thật ra cũng không khó, chỉ cần nung nóng la bàn lên đến một nhiệt độ tử trong la bàn là xong. Nhưng còn nạp tử thì nàng biết đi đâu tìm cách nạp tử đây. Kỳ Tiểu Âu ngẫm nghĩ liền thấy đau đầu, tâm tư sốt ruột làm cho vết thương ở trên bụng của nàng ẩn ẩn đau. Nàng không dám tiếp tục làm chuyện thiếu suy nghĩ nữa, nhanh chóng chạy về giường nghỉ ngơi. Vì muốn thương thế sớm ngày khỏi hẳn, một chút Kỳ Tiểu Âu cũng không dám qua loa, mỗi ngày đều ngoan ngoãn dựa theo lời dặn của bác sĩ Ba Tan, hoạt động 1 giờ, nghỉ ngơi 1 giờ, không nhiều không ít. Ngày kế, bác sĩ Ba Tan đến xem xét miệng vết thương xong ở trên bụng của Kỳ Tiểu Âu, Sujala lại tới nữa. Hôm nay thời tiết khá tốt, mặt trời rực rỡ ở trên bầu trời, Kỳ Tiểu Âu liền đem bông mà lần trước thu thập được cất ở trong không gian lấy ra ngoài phơi nắng. Lần trước trích xong bông, Kỳ Tiểu Âu tính toán làm một bộ chăn bông, nhưng mà bởi vì sự kiện lần trước bị đuổi khỏi thôn con này đã trì hoãn, đến nay nàng vẫn chưa làm được việc đó. Tuy rằng đồ vật trong không gian sẽ không bị thối rữa, nhưng mà Kỳ Tiểu Âu vẫn lo lắng bông sẽ hư. Thêm việc Ba Tan nói miệng vết thương ở trên bụng của nàng đã khép lại rất tốt, ngày mai là có thể cắt chỉ, tâm tình của nàng rất sung sướng, muốn tìm việc cho bản thân làm cho đỡ nhàm chán. Đây là cái gì, cứ đang làm gì vậy? Sujana hỏi. Những lời này Kỳ Tiểu Âu nghe không hiểu, cũng không biết nên giải thích với cả nàng như thế nào. Nàng hẳn là nên nói mình đang chuẩn bị phơi bông, hơn nữa tính toán sau khi phơi khô thì sẽ làm một cái chăn bông ấm áp, nhưng mà nên nói như thế nào đây? Quả nhiên Sujana tiến gần để quan sát, thấy rõ là bông còn, liên tiếp đặt câu hỏi. Ngươi dùng chúng làm cái gì? Ăn sao? Loại đồ vật này có thể ăn? Kỳ Tiểu Âu lắc đầu, chỉ bông, lại chỉ áo giáp thú trên người của Sujana. Không phải, bông có thể giữ ấm, có thể làm thành quần áo và chăn dùng trong mùa đông. Sujana nghe không hiểu những lời này, nhún nhún vai, lầm bầm, lầu bầu. Giống loài hay ăn cỏ các người thật là khó hiểu. Theo nàng biết, thực vật tùy tiện có thể thấy được ở ven đường, căn bản không có bất cứ tác dụng nào. Kỳ Tiểu Âu cũng không có ý định giải thích nhiều, phơi xong bông, liền đi vào trong phòng, lấy ra mấy cái chén gốm, dùng nước rửa sạch sẽ, đặt lên bàn. Thấy Sujala không đi tới phía trước, nàng từ trong không gian, lấy ra một ít nấm hương, bắp, cùng với cả cà rốt, rửa sạch, cắt lát. Rilith không có ở đây, nàng tính toán, một lần tự mình làm bữa sáng. Nếu mà thành công, thì về sau có thể luyện dụng đồ làm bếp, ở nơi này học làm càng nhiều đồ ăn. Sujala phảng phất cảm thấy hứng thú với cách nàng nấu nướng. Kỳ Tiểu Âu bận việc nấu nướng ở bên trong lò sưởi trong tường, toàn bộ quá trình Sujana đều nhìn chăm chăm nàng, thường xuyên đặt vài câu hỏi. Nhưng mà bất quá hai người đều nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, ngẫu nhiên giao lưu một hai câu cũng không có liên quan đến nhau. Ít khi Kỳ Tiểu Âu nấu canh, múc ra hai chén, một chén đặt trước mặt của Sujana. Người muốn lấy thử không? Kỳ Tiểu Âu làm một động tác, ăn thử đi. Sujala nhìn chén canh ở trước mặt đổ lại màu sắc, nói thầm, hay ăn cỏ các người, cả ngày chỉ ăn mấy thứ này thôi sao? Xem ra một chút thịt ăn uống cũng không có. Tuy nói như thế nhưng mà Sujala vẫn bưng chén canh lên nếm thử. Ngoài ý muốn chính là hương vị của chén canh, thế nhưng tốt hơn so với tưởng tượng của nàng. Nhưng mà đáng tiếc nó quá thanh đạm, một chút thịt cũng không có. Sujala chỉ uống vài ngụm đã liền ngừng, vẻ mặt nhạt nhẽo, biểu môi. Nhưng đối với bệnh nhân, bệnh nặng mới khỏi như là Kỳ Tiểu Âu mà nói, vừa vặn tôi cho sức khỏe. Nàng không thích hợp ăn đồ quá mặn, quá nhiều dầu mỡ, vậy nên ăn đồ thanh đạm thì tốt hơn. Sau lần này, Sujana thường xuyên đến nhà Rinit làm bạn cùng Kỳ Tiểu Âu. Có khi thì xem nàng nấu nướng, có khi xem nàng sửa lại bông gòn, có khi dạy cho Kỳ Tiểu Âu học thêm về ngôn ngữ của báo tộc. Sau 3 ngày, Kỳ Tiểu Âu miễn cưỡng có thể nghe hiểu một ít ngôn ngữ của báo tộc, nhưng mà muốn nói thành thạo thì vẫn cần một chút thời gian. Trạng vạng, Bà Tàn từ Hồng Tộc đến cất chỉ cho Kỳ Tiểu Âu. Cái địa phương này không có thuốc tê, kim chỉ từ trong thân thể của Kỷ Tiểu Âu rút ra, đau đến toàn bộ hốc mắt của nàng đều đã hồng, lại gắt gao cắn chặt môi dưới, thân hình run rẩy không rên lên một tiếng. Rút chỉ xong, bác sĩ Ba Tan dặn dò, thời khắc phải chú ý tình huống của miệng vết thương khép lại, miệng vết thương không được dính nước, cũng không được lôi kéo, cấm vận động kịch liệt, 10 ngày sau ta sẽ quay lại xem xét, nếu mà không có dị thường gì liền không đáng ngại nữa. Kỷ Tiểu Âu gật gật đầu, mở miệng dễ dàng nhìn thấy môi dưới phấn nộn ấn ra một đường vết máu. Ta có thể đi đường được không? Ba Tan nói, tốt nhất là nên nghỉ ngơi 1-2 ngày, 2 ngày sau chỉ cần không phải là một địa phương quá nguy hiểm đều không có vấn đề gì. Kỷ Tiểu Âu nhanh chóng hướng Ba Tan nói lời cảm tạ. Ba Tan vẫy vẫy tay, thẳng thắn thành khẩn mà nói, đừng hiểu lầm, ta còn chờ lần này Rinit trở về mà qua cho chúng ta đồ ăn của mùa đông, nếu không phải vì điều kiện hắn đưa ra thì ta cũng sẽ không để bụng vết thương của người như vậy. Kỷ Tiểu Âu mí môi dưới không nói gì. Tại sân cốc Lamaka, tia nắng ban mai loang lổ, khu rừng càng thêm bừng sáng ấm áp, ánh mặt trời xuyên thấu vào rừng lá cây rậm rạp phản chiếu xuống mặt đất, từng vòng quang ảnh tựa hồ rồng uốn lượn chen chúc lay động. Đột nhiên mấy đầu dã thú khác nhau hình thể liệp báo mạnh mẽ từ trong rừng phóng ra, nhào về phía một đàn heo rừng đang kiếm ăn. Con mồi chấn kinh rít gào hướng mọi người chạy trốn. Liệp báo phân biệt tách ra vồ mồi, nhìn chuẩn từng con mồi, lộ ra hàm răng và móng vuốt sắc bén ngay ngắn trật tự hướng cổ họng con mồi tập kích. Trong đó có một đầu heo rừng được phá lệ hùng mãnh, ước chừng là thủ lĩnh của đàn heo ở trong dãy núi này, răng lanh cứng rắn, ánh mắt ngoan lệ ác độc, gắt gao che chở cho đồng bạn phía sau. Một khi mà có mãnh thú báo tộc tiến lên, nó liền làm một chút chuẩn bị cá chết lưới rách, không tiếc đả thương bản thân cũng muốn đem đối phương công kích đến đại bại. Mấy đầu liệp báo đều không bắt được nó. Ngay tại lúc heo được chuẩn bị múa may răng nanh đè một thú nhân báo tộc đè ở dưới thân, định cắn xé da thịt của hắn, thì đột nhiên một đầu liệp báo đốm đen từ phía ở trên nhảy xuống, hàm răng cắn chặt yết hầu của heo được, một hơi đem cả cơ thể của heo được vật mạnh xuống đất, móng vuốt nhắm ngay ngực của nó nhanh chóng đâm sâu vào. Heo được hấp hối dễ dụa vài cái, rốt cuộc tắt thở. Mấy đầu thú nhân báo tộc hóa thành hình người, tùy ý ngồi xuống các tảng đá ở xung quanh, ở giữa đặt một cái giá nướng chuẩn bị nướng thịt heo rừng. What, người cũng quá là vô dụng đi. Thế nhưng bị một đầu heo được tập kích, nói ra thật là ném hết mặt mũi báo tộc chúng ta. Một thú nhân giống được báo tộc đả kích mà nói, what, ý đồ muốn thay bản thân biện giải. Đừng bôi nhọ ta, lúc ấy ta đang chuẩn bị phản kích, nếu không phải là thủ lĩnh. Nó một nửa đột nhiên dừng lại, nhìn về phía của Rilith, một bên đang thong thả ngồi. Một chân của Rilith gác lên chân còn lại, khuỷu tay chống lên đầu gối, nghe vậy nhẹ nhàng ừ một tiếng, lại nói tiếp. Lần sau sẽ cho người cơ hội lập công. Mặt của Oáp đã đỏ lên không hề nói gì. Thủ lĩnh, trừ bỏ heo được, vừa rồi ở ngoài kia còn bắt được vài đầu heo cái, yêu cầu một khối mang về bộ lạc hay sao? Đỏ đóc lên tiếng dò hỏi. Lần này săn thú hắn cũng có phần. Rilith nâng mắt. Mang về làm cái gì? Đỏ đóc tỏ vẻ việc công xử theo phép công. Trong tộc giống cái càng ngày càng ít, có thể mang về cung cấp cho giống được trong tộc phát tiết thể lực dư thừa. Rilith bỗng nhiên cười nhẹ, tiếng nói trầm thấp. Nếu ngươi không ngại con cái lại là quái vật hệ ăn cỏ, vừa đen vừa giấu thì ta liền không có ý kiến. Đỏ đóc ba chấm. Thủ nhân báo tộc xung quanh cờ đến vang. Một thú nhân báo tộc nói, mấy đầu heo rừng kia vừa nhìn liền biết được dùng để ăn, giống cái đương nhiên phải vừa mềm vừa thơm thì mới được, giống cái đen giống cái thủ lĩnh mang về trắng trẻo non mịn, ngũ quan hình người lớn lên cũng đẹp, tuy rằng gầy yếu nhưng mà loại này mới mang lại dục vọng giao phối cho giống được. Giống cái báo tộc đều là vật sở hữu chung của giống được báo tộc, cho nên nói những lời này thì không có gì phải e dè. Hơn nữa thanh âm cũng mềm, nếu mà ở trên giường không biết là kêu lên sẽ mềm mại bao nhiêu. Răng rắc một tiếng, khúc gỗ trong tay của Rilith phát ra tiếng đứt đoạn. Còn người Rilith xanh biển sâu thẳm chợt khẽ nâng trọng mắt, chậm rãi nhìn về phía thú nhân vừa mở miệng nói chuyện. Câm miệng người lại ngay cho ta, Koro. Biểu tình của Rilith lạnh nhạt, chào nháy mắt thu hồi toàn bộ ý cười, quát lên một tiếng như là đêm khuya cô tịch tiêu điệu lạnh đến thấu xương. Koro hơi sửng sốt, xấu hổ mà nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, tên giống cái kia ở trên giường không thỏa mãn. Rilith đột nhiên nhảy lên, cuộn ngã Koro xuống mặt đất, đôi mắt gắt gào, khóa chặt trên người của Koro, rồi lên khúc gỗ trong tay, mạnh mẽ đâm xuống mặt đất bên cạnh. Đừng hòng đánh chủ ý lên nàng, từng chữ rõ ràng được Rilith thốt ra. Móng vuốt sắc nhọn đầy lực lượng ấn chặt lòng ngực của Karu. Hắn chợt nhớ tới bộ móng vuốt này vừa mới đâm rách lồng ngực của con heo rừng. Hầu kết của hắn lăn lộn, khi thế lập tức yếu đi. Thủ lĩnh, ngài có ý đồ với nàng nhưng mà lại không cho ta có. Watt cùng đó đó cũng cảm thấy thật là thú vị với giống cái của ngài đấy thôi. Huống chi không phải chỉ là một tên giống cái thôi hay sao? Hắn có cần phải phản ứng lớn đến như vậy hay không? Watt đột nhiên bị điểm danh, nhanh chóng rào biển. Ta không có nói như vậy. Hắn biết Rilith bảo vệ tên giống cái kia đến mức một giọt nước cũng không lọt. Huống hồ tên giống cái kia vừa thấy liền biết không phải là một thành viên của báo tộc. Giống cái báo tộc là vật sở hữu chung, nhưng mà khác chủng tộc thì lại chưa chắc. Ở đại lục Bonia càng thường thấy chính là một giống cái cùng một giống được ở bên nhau, xưng hô là phối ngẫu. Vạn nhất tộc trưởng muốn độ chiếm giống cái kia thì sao? Hắn tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn như cái tên Koru này, thật là không có nhát lực. Koru quay đầu phía một ngụm, không lưu tình một chút nào vạch trần hắn. Lần trước thời điểm mà Sabri mang tên giống cái kia đi, ngươi không phải luôn đứng ở bên cạnh nhìn hay sao? Còn nói cái gì mà thanh âm giống cái kia thật là dễ nghe, dường như kêu rất giống tiểu mèo con. Warp liền khẩn trương. Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nhưng mà ta không như người nghĩ nhiều như vậy. Hướng chi thanh âm của tên giống cái kia xác thật là rất dễ nghe. Koru liền cười nhạo. Thôi đi, ngươi dám nói lúc ấy ngươi không có bất cứ phản ứng gì hay không? Một bên nói, một bên liếc xuống hạ thân của Warp. Warp quấn bách đến cực kỳ, thật cẩn thận nhìn về phía của Rilith, liền thấy dần mặt của Rilith bị che đậy bởi sắc thái âm u, sắc mặt đen tối, âm tình bất định. Warp nuốt một miếng nước. Ta. Nháy mắt tiếp theo, Rilith giật giật, buông Koru từ trên mặt đất đứng dậy. Warp lập tức ngậm miệng. Rilith từ trên cao nhìn xuống quanh bọn họ một lần. Nàng không phải là giống cái các ngươi có thể cùng chung sở hữu, hắn nói, trong mắt cất dấu hàn băng. Ai dám đánh chủ ý lên nàng liền lập tức cút ra khỏi chủng tộc cho ta. Không chỉ Watt cùng Koru, tất cả thú nhân báo tộc có mặt đều ngận người. Báo tộc tuy là một động vật sống một mình, nhưng mà chủng tộc đối với cả bọn họ mà nói là điều kiện sinh tồn không thể chia lìa. Rời khỏi chủng tộc đồng nghĩa với việc bị chủng tộc đối địch vây công, hoặc là bị thương, hoặc là tử vong là không thể tránh khỏi. Rilith cư nhiên vì một giống cái, trước kia không phải là không có giống đực muốn độ chiếm một giống cái, chẳng qua đại bộ phận giống đực đều ngăn cản không được công kích từ tộc nhân, cuối cùng đành phải thỏa hiệp hoặc là rời khỏi chủng tộc. Nếu mà đối phương đổi thành Rilith vậy thì cũng rất khó nói. Đỏ đó nhìn về phía của Rilith bất động thanh sắc mà tự hỏi. Rilith thu hồi tầm mắt nói tiếp, nghỉ ngơi đủ rồi liền xuất phát đi. Warp đang lăn lóng lóc từ dưới mặt đất đứng dậy đi theo về sau Rilith. Vâng thưa thủ lĩnh. Một đám báo tộc đem con mồi mang đi, tiếp tục hướng sâu vào bên trong sân cốc Lamaka hành tàu. Địa hình sân cốc Lamaka hoàn toàn bất đồng so với cả sân cốc Kamoda. Nơi này địa hình là bình nguyên, có cây xanh ôm, đại bộ phận cơ trú là giống loài hệ ăn cỏ, nhưng mà sâu ở bên trong sân cốc lại là địa bàn của mãnh cọp răng kiếm. Rilith cùng tộc nhân trụ lại tòa sân cốc này đã 3 ngày, bắt được không ít con mồi. Đương nhiên, cũng không thể tránh khỏi tình huống cướp đoạt con mồi của tộc cọp răng kiếm đang đi săn. Rilith kiểm kê xong con mồi, đáp ứng đủ con mồi theo yêu cầu để ra cùng hùng tộc, bác sĩ Ba Tan, phần còn dư lại cũng đã đủ cho giống cái ở trong tộc qua được mùa đông. Nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra, thì buổi tối hôm nay liền có thể xuất phát hồi tộc. Hiệu suất so với cả năm trước ước chừng nhanh lên gấp đôi. Rilith liếm liếm hàm răng, không tự chủ được, nhìn nhớ tới giống cái nhát gan nhu nhược ở trong nhà. Không biết thời điểm nàng ở chung cùng Sujana sẽ như thế nào, học được ngôn ngữ của báo tộc hay chưa? Thân thế trên người đã tốt chưa? Bà Tàn đã đến cắt chỉ cho nàng rồi hay sao? Từ lần trước, hắn chọc thủng thân phận của nàng, nàng lại một lần nữa lộ ra cái biểu tình muốn về nhà. Sujana có hay không trông coi nàng kỹ nữa? Xung quanh sân cốc Kamoda đều là mệnh thú, địa thế cậu gình, nguy cơ từ phía. Nàng một thân một mình căn bản không thể đổi đi. Huống chi ở trên người của nàng còn mang theo nhiều thứ chưa thể giải thích rõ ràng như vậy. Rilith hóa thành hình thú, thân hình tráng kiện thoăn thoắt xuất hiện ở trước mặt của con mồi, giống loài hệ ăn cỏ sôi nổi trốn chạy. Thủ lĩnh, một liệp báo đom đen từ xa đã chạy tới, ngừng ở trước mặt của Rilith, mở ra thú khẩu nói. Warp đã bị tộc trưởng tộc cọp đăng kiếm bắt đi. Ánh mắt của Rilith đảo qua, sao lại xảy ra chuyện này? Ta cùng Warp ở sau núi săn thú, tộc nhân cọp đăng kiếm nói chúng ta cướp đoạt con mồi của chúng. Nếu chúng ta không đem con mồi đang sở hữu giao ra, bọn chúng liền lột da của Warp. Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Cao Đu ở đối diện nghe vậy, mận miệng mà đáp. Lần trước, thủ lĩnh cứu hắn một mệnh, hắn không phải nói mình có thể giải quyết mọi chuyện hay sao? Vừa lúc, cơ hội đã tới, cứ để cho hắn suy nghĩ biện pháp chạy trốn đi. Tất cả đồ ăn đều là chúng ta cực cực khổ khổ bắt được, sao có thể vì hắn liền ngoan ngoãn dâng cho cái đám cọp chết tiệt kia. Tuy rằng thủ nhân báo tàu truyền tin cũng cho là như vậy, nhưng trầm mặc một lúc lâu hắn nói, thật ra thì ngoài oáp bị bắt ra, tự hộ trong tộc cọp đang kiếm còn độc chiếm một giống cái chủng tộc của chúng ta. Giống cái ở trong tộc vốn luôn ít ỏi, ta vừa nhìn thoáng qua ước chừng có hơn 10 người, đại bộ phận đều là thành niên. Cao Đô lập tức dừng lại. Giống cái chủng tộc chúng ta như thế nào ở trong tay của tộc cọp đang kiếm? Ta cũng không rõ. Liệp bao kia gãi gãi đầu. Nếu mà bọn họ có thể đem tất cả giống cái đó cứu ra mang về bộ lạc thì hẳn là lúc giao phối sẽ thích thú hơn mấy đầu heo rừng kia rất nhiều. Hiển nhiên Cao Đô cùng các thú nhân báo tộc khác đã cùng nhau có suy nghĩ như vậy. Thủ lĩnh, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Có tộc nhân họ Rilith. Rilith cử động thân thể, liếc mắt hướng địa bàn của tộc răng kiếm nhìn một cái, chậm rãi nói, quả đó nhìn xem. Rilith phân phó 7-8 tộc nhân lưu lại trông coi con mồi, những người còn lại đi theo hắn cùng nhau vào bộ lạc cọp răng kiếm xem xét. Một đám thủ nhân báo tộc vận sức chờ phát động, thân hình mạnh mẽ xuyên qua rừng cây, thực mau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dần cốc Camoda, bộ lạc báo tộc. Trải qua 3-4 ngày ở chung, Kỳ Tiểu Âu có thể miễn cưỡng trò chuyện được 1-2 câu cùng Suchana. Miệng vết thương của Kỳ Tiểu Âu vừa mới cắt chỉ, không thể ăn thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc là quá mặn, chỉ có thể kiên trì tự bản thân nấu canh mỗi ngày rồi nếm thử. Nhưng mà nguyên liệu nấu ăn ở trong không gian đó là hữu hạn, Suchana lại thời thời khắc khắc đều đi theo bên người Kỳ Tiểu Âu, có một chút nguyên liệu nàng ấy chưa từng thấy qua, khó trách khỏi sẽ tò mò do hỏi Kỳ Tiểu Âu về xuất xứ của bọn chúng. Ví dụ như là ở hiện tại, Kỳ Tiểu Âu là một nồi canh rong biển bí đao. Suchana chỉ vào trong nồi rong biển hỏi, đây là cái gì? Vỏ cây sao? Hay ăn cỏ các ngươi như thế nào lại ăn thứ này? Ta chưa từng gặp qua cái loại đồ ăn như vậy, ngươi ở nơi nào tìm được chúng? Kỳ Tiểu Âu đáp không được, đành phải làm bộ như là nghe không hiểu. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, không phải là một biện pháp. Vì không muốn cho Suchana nghi ngờ, Kỳ Tiểu Âu quyết định thỉnh cầu nàng mang chính mình đi ra ngoài thử một chuyến. Tìm thử xem ở phụ cận có thực vật nào có thể dùng để ăn, thuận tiện hiểu biết một chút địa hình ở nơi đây. Kỳ Tiểu Âu cùng Suchana cầu thông đã lâu, vừa nói vừa khoa chân múa tay một lúc, Suchana rốt cuộc đã minh bạch ý tứ của nàng. Người là muốn đi ra ngoài sao? Suchana nhìn Kỳ Tiểu Âu thấp hơn mình một cái đầu, mới đầu không có đồng ý. Rốt cuộc thì trước khi đi, Rilith đã căn dặn nàng trông coi kỹ Kỳ Tiểu Âu cho thật tốt. Bên ngoài của bộ lạc che kín dè đặc là giống loài hệ ăn thịt, nàng nhỏ yếu như vậy, nếu mà lỡ bị tập kích, đến năng lực bảo vệ bản thân cũng không có. Bất quá, thế Kỳ Tiểu Âu bị nhốt cả ngày ở trong phòng, từ ngày đi vào bộ lạc báo tộc sinh sống đã hơn 10 ngày, chưa bao một lần bị Sabri bắt về kia, đến ngoài sân trước cửa, nàng cũng chưa một lần đã đặt chân qua. Ai, thật là quá đáng thương, liền miễn cưỡng gật đầu nhắc nhở đôi chút, nếu mà có chết, ta cũng mặc kệ ngươi. Vì thế mà ngày hôm sau, Kỳ Tiểu Âu được như ý, đi theo Suchana ra ngoài bộ lạc báo tộc. Mặt sau của bộ lạc là một tòa núi nguy nga, đường núi nhấp nhô gập ghềnh, nhưng trên sườn núi lại có rất nhiều đủ loại thực vật. Kỳ Tiểu Âu một bên quan sát thảm thực vật ở trên đường, một bên lặng lẽ ghi nhớ lộ trình đi ra ngoài. Nơi đây con mồi không nhiều cho lắm, bình thường căn bản tộc nhân sẽ không tới chỗ này, không có gì đáng xem, ta mang người. Suchana nói đến đây, vừa quay đầu lại đã thấy Kỳ Tiểu Âu nhằm hướng ngược lại đi đến. Này, ngươi đi đâu đấy? Kỳ Tiểu Âu đến trước một cây đại thụ, ngẩng đầu, trong mắt đen nhánh khẽ đỏ, nhìn chằm chằm vào trái cây ở trên cành. Quả chám, nàng nói với cả Suchana. Nhưng mà đáng tiếc, Suchana nghe không hiểu, nàng đang phải nhón chân, dùng tay hái trái chám ở trên cao xuống, cắn một ngụm nhai nhai. Bên trong sáp mang theo vị hơi chua, xác thật là hương vị của quả chám không sai được. Kỳ Tiểu Âu đặc biệt kinh hỉ, quả chám không chỉ có thể trị liệu một ít bệnh tật, mà còn có thể ép ra làm dầu thực vật dùng để nấu ăn. Bọn họ cắm trại dã ngoại, cái gì cũng đều mang theo, vậy mà lại không mang theo dầu ăn. Mấy ngày nay phúc lợn nàng nấu cái gì cũng chỉ mỗi là canh, đều là nước canh cùng một chút rau, không còn lấy một chút dầu ăn, cực kỳ nhạt nhẽo. Nếu mà có thể sử dụng quả chám làm dầu ăn, về sau nấu ăn liền không thành vấn đề. Trong không gian của nàng có rán nướng BBQ cũng có một chút tác dụng. Kỳ Tiểu Âu hứng thú bừng bừng, một hơi đem tất cả quả chám ở trên cành đều hái xuống hết. May mắn trước khi ra cửa, nàng còn nhớ mang theo một cái giỏ tre, để mấy quả chám đã hái xuống, bỏ vào trong giỏ tre đeo ở trên lưng rất thuận tiện. Hái quả chám ở địa phương này là xong. Các cành khô khác lớn lên quá cao, kẻ đầu âu với không tới, nhón mũi chân rất nhiều lần, chỉ đủ với tới vài cái nhành cây thấp ở bên dưới. Sujana nhìn thiếu nữ không ngừng nhảy nhót ở dưới tán cây thì nói thầm, chỉ là mấy quả nho nhỏ, có cái gì ăn ngon cơ chứ. Sujana đã từng ăn qua cái loại trái cây này, vừa chua vừa sáp, khó ăn muốn chết, cho nên đối với quả chám mà kỳ tiểu âu hái xuống, một chút hứng thú nàng cũng không thể gợi lên nổi. Nhìn hành vi của kỳ tiểu âu, nàng chỉ cảm thấy khó có thể lý giải được. Kỳ tiểu âu vốn dĩ định nhảy lên hái một ít, nhưng mà suy xét đến trên bụng của mình còn có vết thương vừa mới lành, không thích hợp vận động quá nhiều, chỉ đành phải từ bỏ. Tổng cộng nàng hái được có vài quả, vừa vặn phủ kín giỏ chè ở trên lưng, nhiều đầy cũng đủ ép ra một mẻ dầu. Dù cho là ở phía trước thúc giục kỳ tiểu âu, nàng vội vàng chạy theo, tiếc nuối nghĩ ngợi. Về sau thường thế hoàn toàn lành lặn thì nhất định phải trở lại đây làm một chuyến. Nơi này cây cối thật là kỳ lạ và quái gở, cây cối kết trái cũng không có tương nhau. Kế tiếp ở trên đường, kỳ tiểu âu lần lượt phát hiện rất nhiều trái cây quen thuộc, nào là sơn trúc, hạch đào, quả vũ sữa. Có lẽ cùng với cả thế kỷ 21 có một chút bất đồng, nhưng mà cơ bản đại bộ phận đều giống nhau. Kỳ tiểu âu giống như là phát hiện ra bảo tàng, đem tất cả trái cây nhận thức được đều cất vào trong giỏ tre, tính toán đem về lại nghiên cứu. Rừng rậm phía trước vườn quanh vài cơn gió, lá cây rầm rì, so với cả khu rừng các nàng đã từng đứng còn tươi tốt hơn nhiều. Kỳ tiểu âu cất bước, nàng đang chuẩn bị hướng ở bên trong đi vào thì Sujana đột nhiên giơ tay ngăn nàng lại, nói không được đi vào đó. Kỳ tiểu âu tuy nghe không hiểu Sujana đang nói cái gì, nhưng lại có thể xem hiểu biểu tình ngưng trọng trên mặt của nàng cùng ý tứ nghiêm túc trong mắt của nàng ấy. Vì sao? Kỳ tiểu âu hỏi. Sujana trực tiếp túm cánh tay của kỳ tiểu âu, lôi kéo nàng quay trở về. Kỳ tiểu âu hơi lảo đảo, miệng cưỡng ổn định thân mình. Chờ một chút, chúng ta cứ như vậy mà trở về sao? Sujana đồng dạng nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, cũng không có ý định giải thích với kỳ tiểu âu, thẳng đến khi đã đi được một đoạn đất xa mới buông tay của kỳ tiểu âu ra. Kỳ tiểu âu xoa xoa cánh tay, chỉ vào rừng rậm ở phía sau, dùng ngôn ngữ của báo tộc mấy ngày nay học được hỏi, nơi đó không thể đi vào. Sujana nhìn về phía cô nàng hơi hơi kinh ngạc, người biết nói ngôn ngữ của chúng ta. Sujana hiển nhiên không dự đoán được kỳ tiểu âu học được ngôn ngữ báo tộc nhanh đến như vậy. Nếu đã có thể câu thông, nàng thử mau hướng kỳ tiểu âu giải thích, nơi đó thuộc về địa bàn của lang tộc, đi sâu vào trong là bộ lạc lang tộc. Nói xong Sujana nhíu mày, ngữ khí chán ghét, lang tộc vốn già hoạt còn đi điện, lần trước cướp đoạt lãnh thổ của chúng ta, thiết kế bẫy vây công Rilith, hại hắn thiếu một chút nữa. Tộc trưởng Houghton của bọn chúng càng không phải là thứ tốt gì, nếu ngươi không muốn bỏ mạng thì cách xa nơi đó ra. Đoạn lời nói này thường dài, Sujana nói lại nhanh, từ đầu tới cuối kỳ tiểu âu chỉ nghe hiểu có một chữ Houghton. Houghton, kỳ tiểu âu đương nhiên nhớ rõ Houghton là ai. Lúc trước Đào Đào xâm nhập vào thuyền của lang tộc, nàng về cứu Đào Đào không thể không bàn điều kiện cùng với cả lang tộc, chỉ cần trợ giúp cho bọn họ vượt qua khu đá ngầm thì bọn họ đã liền buông tha cho nàng và Đào Đào. Mà Houghton là thủ lĩnh của thú nhân lang tộc, chẳng lẽ đối diện là địa bàn của lang tộc? Kỳ tiểu âu theo bản năng liếc nhìn một cái, chỉ thấy ở phía sau cỏ cây mọc lên che trời, lộ ra một cảm giác âm trầm. Nàng giật mình, nhịn không được nhìn nhiều thêm một chút. Vừa rồi không có bất cứ cảm giác gì, nhưng mà hiện tại vừa mới nhìn liền cảm thấy cái địa phương kia dường như là đã gặp qua ở đâu. Sujala thấy kỳ tiểu âu không nói một lời nào, cho rằng nàng đã hiểu ý của mình, nhẹ nhàng thở ra, mang theo nàng quay trở về bộ lạc. Đến khi đứng ở trước cửa nhà của Rilith, kỳ tiểu âu mới chợt nhớ ra cái cố cảm giác quen thuộc kia là từ đâu mà đến. Cây cối thô to, lá cây dày đặc cùng các loại thực vật hình thù kỳ quái, thực vật giống như đúc những gì mà nàng đã thấy khi mới xuyên qua phiến đại lục này. Nàng cuống quýt từ ở trong không gian lấy ra ba lô, tìm kiếm điện thoại di động, ngón trỏ ấn nguồn điện khởi động máy. Từ lúc mà đi vào nơi này, kỳ tiểu âu vì tiết kiệm điện vẫn luôn tắt nguồn của điện thoại, nên bây giờ vẫn còn điện để sử dụng. Một loạt động tác khởi động máy qua đi, nàng mở album ảnh, tìm kiếm những hình ảnh đã chụp ở trên đường đi dã ngoại. Đây là hình ảnh của nàng chụp khi mới tới thế giới này. Trên thân cây thô nhám có khắc 4 con số 1002. Lúc ấy, nàng lặng đường ở trong rừng rậm, liền đánh dấu ký hiệu cho mỗi con đường đi qua, để tránh đi lại con đường đó. Hiện tại, kỳ tiểu âu cẩn thận nhìn chằm chằm vào màn hình, ảnh chụp cây cối, Quả thực giống như đúc rừng rậm mà hôm nay nàng đã nhìn thấy. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nàng vòng đi vòng lại lâu đến như vậy, thế nhưng đã quay trở về chỗ cũ? Ý thức được sự thật này, Kỳ Tiểu Âu thuận lâu không có thốt lên lời. Lúc trước, thời điểm mà bác sĩ Ba Tần nói, khoảng cách từ dưới cốc Kamoda đến phía đông của đại lục Bonia là trời nam đất bắc, nàng liền có một dự cảm chẳng lành. Nhưng mà lúc ấy, nàng có cho rằng nội trình chỉ là hơi xa một chút, nhưng mà không nghĩ tới, sự thật so với nàng tưởng tượng lại càng tàn khốc hơn. Yên hầu của Kỳ Tiểu Âu phảng phất như bị một cái gì đó lấp kín, nghẹn ngào đến khó chịu. Nàng thế mà đã cách quê hương càng ngày càng xa, thế nhưng nàng chưa từng nghĩ đến báo tộc cùng lang tộc cách nhau chỉ có một tòa núi. Đào Đào biết rõ nàng muốn đi về phía đông của đại lục Bunia vì cái gì, còn muốn đem nàng mang về bộ lạc của hắn. Ở một phương diện, Kỳ Tiểu Âu có điểm oán trách Rilith, một phương diện khác lại có thể lý giải được cách làm của hắn. Nếu mà không phải hắn đem nàng cứu trở về, thì nàng hiện tại đã sớm mất mạng, không biết đã bị tuyết chôn vùi ở nơi đâu, ở trên ngọn núi cũng không biết chết như thế nào. Tuy rằng có thể lý giải, thế nhưng mà sự thật vẫn quá đả kích với nàng. Kỳ Tiểu Âu cảm thấy thật là thất bại, liền đem giỏ tre đặt xuống đất, hoàn toàn không còn cảm giác hưng phấn như là vừa rồi mới phát hiện ra được quả chán. Một tay của nàng cầm chặt điện thoại, ngón cái tùy tiện ấn một cái, đem giao diện đang hiển thị trở về màn hình chính. Màn hình thình lình xuất hiện một ảnh chụp đã ố vàng. Ảnh chụp là hình ảnh của Kỳ Tiểu Âu được 5 tuổi. Lúc đó, kỹ thuật chụp ảnh không tốt cho lắm, độ rõ của hình ảnh thật sự là không cao. Khi ấy, Kỳ Tiểu Âu vừa mới vào tiểu học, cõng cặp sách nhỏ ở trên lưng, mặc váy hoa màu hồng phấn, đứng ở trước cổng trường của trường học, đôi mắt hồng hồng, mở ra một cánh tay ngắn ngủi, nhào vào trong lòng ngực của mẹ, ủy khuất mà thút thít. Trên mặt của mẹ Kỳ cho một nụ cười nhạt, cúi đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho con, còn vương ở trên hàng lông mi nói một câu gì đó. Một màn này vừa lúc được ba Kỳ chụp lại lưu giữ. Ba Kỳ nói cho nàng biết, nàng lúc ấy không có chịu đi học, nói ở trong trường toàn là nam hài tử luôn khỉ dễ nàng. Mẹ Kỳ dỗ thật lâu nàng mới bước vào trong trường học, nhưng mà mỗi bước lại lưu luyến quay đầu nhìn một cái. Kỳ Tiểu Âu sớm đã quên việc này, vốn nàng chỉ cảm thấy thú vị mới đem bức ảnh này đặt làm hình nền của màn hình chính. Hiện tại lờ đãng nhìn thấy, không biết từ lúc nào mũi đã nóng lên. Kỳ Tiểu Âu nhìn thật lâu mới lưu luyến không rời rời đi tầm mắt, giơ ngón tay rụi rụi nước mắt. Hồi lâu nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, một lần nữa mở ra album, vực dậy tinh thần, lấy ra giấy bút nhìn vào hình ảnh, nhanh chóng đem con đường ở trong trí nhớ đều nhất nhất vẽ ra. Không có gì ghê gớm, Kỳ Tiểu Âu an ủi chính mình, lại đi một lần là được, dù sao cũng không phải là lộ trình gì quá khó, chỉ cần có thể trở về, có thể nhìn thấy ba mẹ, hết thảy đều đáng giá. Hai ngày sau, một bên Kỳ Tiểu Âu vội vàng vẽ bản đồ, một bên thì tối lui sau núi thăm dò con đường thuận tiện thu thập trái cây. Từ nơi này đến phía đông của đại lục Bunia khẳng định phải đi thời gian rất dài, nàng không biết đồ ăn ở trong không gian có đủ dùng hay không, lo trước khỏi gặp chuyện bất chắc, vẫn là nên chuẩn bị lương thực nhiều một chút thì sẽ tốt hơn. Trừ lần đó ra, Kỳ Tiểu Âu còn làm thêm hai chiếc chăn bông. Chăn là dùng hai tấm da thú trải giường hợp lại, ở bên trong nhét đầy bông, lại dùng vỏ cây mềm dẻo làm chỉ khâu. Khó khăn duy nhất đó là kỹ thuật may của nàng không được tốt. Cũng may ở nơi đây, thú nhân cũng hiểu được khâu vá da thú. Dù chăn à, ở trong nhà có sẵn kim trúc, Kỳ Tiểu Âu liền hỏi mượn nàng. Thời điểm nhà rỗi không có việc gì làm, liền ngồi ở trong phòng khâu vá. Bởi vì lúc trước chưa từng làm qua cái loại công việc này, động tác của Kỳ Tiểu Âu rất không thành thục, đường may cũng lung tung rối loạn, hủy đi may lại rất nhiều lần. Kết quả cuối cùng tuy cũng tạm chấp nhận được, nhưng mà vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng, chứ so ra không có cách nào ấm áp hơn. Buổi sáng Kỳ Tiểu Âu phơi chăn thật tốt, buổi tối đã chờ không nổi lấy ra đắp lên người. Ban đêm rất ấm áp, một chút cũng không có bị đông lạnh, Kỳ Tiểu Âu đặc biệt vừa lòng. Sáng sớm ngày hôm nay, Kỳ Tiểu Âu đem tất cả đồ vật đều cất vào trong không gian, cầm ở trên tay bản đồ chính mình đã vẽ xong đi ra khỏi nhà gỗ. Nàng tính toán ở bên ngoài thăm dò đường trước, nếu mà thuận lợi thành công ra khỏi đường sơn cốc này hẳn là sẽ không trở lại nữa. Vốn dĩ Kỳ Tiểu Âu cũng nghĩ là chờ Rilith trở về nói với hắn một tiếng rồi đi, nhưng mà nàng không biết khi nào hắn sẽ trở về, hơn nữa nàng cảm thấy Rilith sẽ không đồng ý để cho nàng rời đi. Lần trước nàng nhắc tới chuyện rời đi với hắn, hắn đã liền không chính diện đáp ứng. Nghĩ lại thì Rilith đã sớm biết nàng là nhân loại, hơn nữa nàng lại nắm giữ quá nhiều bí mật của hắn, đổi lại nếu là nàng cũng sẽ không có khả năng để cho đối phương dễ dàng rời đi như vậy. Kỳ Tiểu Âu đeo ba lô ở sau lưng, từ mặt sau của bộ lạc báo tộc rời đi. di chuyển vào bên trong rừng núi lần trước Sujana đã mang nàng tới. Trên núi tuyết đọng chưa tan, Kỳ Tiểu Âu không thể đi nhanh. Bóng dáng thiếu nữ đơn bạc, cái ba lô màu đỏ ở trong trời tuyết trắng xóa như là trở thành một vật duy nhất bắt mắt, giống như là một nút chu sa ở trên ấn đường của sườn núi, càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó, Sujana đang đứng ngoài viện của nhà Rinit, cao hứng vỗ vỗ cửa. Này, giống cái hãy ăn cỏ, người biết gì không? Hôm nay, bọn Rinit sẽ trở về bộ lạc đấy. Một lát sau, ở trong viện, vẫn không có bất cứ âm thanh nào được đáp lại. Sujana đẩy cửa, cửa bị khóa từ bên ngoài, chìa khóa treo ở trên ván cửa. Sujana nắm lấy chìa khóa, ra cửa, thế mà lại không lấy chìa khóa, trong đầu của hệ ăn cỏ đều nhét đầy cây cỏ hay sao? Mấy ngày nay Kỳ Tiểu Âu thường xuyên ra khỏi cửa, đại bộ phận thì đều dành thời gian ở sau núi, cho nên hiện tại trong phòng không có ai, Sujana cũng không cảm thấy kỳ quái. Sujana đem chìa khóa đeo vào trong người, vốn muốn ra sau núi tìm Kỳ Tiểu Âu, nhưng nghĩ đến Rilith sắp về tới, trong mắt xoay chuyển, cuối cùng vẫn là quyết định không đi, lưu lại ở trong bộ lạc chờ Rilith trở về. Ánh nắng nghiêng nghiêng phản chiếu từng tia sáng vàng đổ xuống rừng rậm, một đám báo tộc nhanh nhẹn chạy băng băng ở trong rừng tiến về phía trước, thả người nhảy lên lao tới, thân ảnh chớp nhoáng xoẹt qua rồi biến mất. Còn báo chính giữa là hành động nhanh nhất, mạnh mẽ linh hoạt, chỉ chốc lát sau liền đến trước cổng của bộ lạc báo tộc. Rilith hóa thành hình người, phía dưới đôi mắt có một vết thương còn mới từ huyệt thái dương chảy dài đến xương gò má, là vết thương khi tranh đấu cùng tộc cọp răng kiếm lưu lại. Vết thương được cầm máu thô sơ, đơn giản, căn bản là hắn không muốn bận tâm. Rilith, lần này các ngươi trở về thật nhanh. Sujana đã sớm có mặt cùng các tộc nhân đứng đợi ở trước cổng. Nhìn thấy Rilith trở về, cái đuôi xinh đẹp thon dài ở phía sau nâng thành một vòng cung phe phẩy, không một chút buồn xỉn tán dương. Tầm mắt vừa chuyển, dừng ngay ở vết thương trên mặt của Rilith. Mặt người như thế nào lại bị thương? Rilith khẽ đảo trong mắt, không nhìn thấy thân ảnh của Kỳ Tiểu Âu trong số tộc nhân đang đứng ở đây. Liền thu hồi tầm mắt, đi thẳng vào vấn đề. Nàng đâu? Ai? Sujana làm bộ không biết. Vừa mới dứt lời, liền đối diện một cặp mắt u ám của Rilith, tràn đầy cảm giác áp bách. Tươi cười trên khóe miệng đã bị hạ xuống, nhẹ nhàng mí môi, thẳng thắn, thành khẩn nói. Yên tâm đi, nàng thật sự là rất tốt. Buổi chiều ngày hôm qua, ta mới xem qua nàng. Biểu tình trên mặt của Rilith khẽ buông lòng. Sujana thấy hắn khẩn trương vì Kỳ Tiểu Âu như vậy, ở trong lòng khó tránh khỏi có điểm tức giận. Hắn vừa trở về liền dò hỏi tung tích của cái tên giống cái kia, vậy mà cái tên giống cái kia mấy ngày nay có lần nào nhắc đến hắn đâu. Sujana chợt nhớ đến vừa rồi đi đến nhà của Rilith, trên đường thấy cửa đã khóa lại, chuẩn bị móc chìa khóa ra. Đúng rồi, lời còn chưa dứt, các thú nhân của ba tộc khác đã lần lượt trở về bộ lạc. Phía sau các thú nhân của ba tộc còn đi theo hơn 10 giống cái báo tộc, trên người của từng giống cái có vằn khác nhau, có báo tuyết, có báo đốm cùng với cả báo đen. Đại bộ phận đều có thương tích ở trên người, một đám vừa mới rơi xuống đất liền đã biến thành hình người. Động tác của Sujana dừng lại, nhìn chằm chằm vào những giống cái xa lạ kia. Các nàng là ai? Rilith không trả lời, lập tức đi lại hướng con mồi lần trước bắt được. Năm nay thu hái con mồi nhiều gấp đôi năm trước. Rilith chọn một phần giao qua cho bộ lạc hùng tộc, phần còn lại liền kêu tộc nhân đưa vào trong phòng chứa. Bởi vì con mồi quá nhiều, cần phải khuân vác một khoảng thời gian. Rilith đem công tác giám sát giao cho đó chuẩn bị rồi đi. Thủ lĩnh, những giống cái này lên xử lý như thế nào? Oáp đuổi theo, chỉ vào hơn 10 giống cái của báo tộc hỏi. Tộc cọp đang kiếm hung tàn thô bạo, hoàn toàn đã đem các nàng trở thành một công cụ tiết dục mà đối đãi. Hàng năm, đám giống cái này phải sinh hoạt ở trong sợ hãi, mặc dù đã đi vào địa bàn của chủng tộc, vẫn thập phần nhát gan và bất an. Rilith quay đầu, nhìn thoáng qua, tìm vài gian phòng dư cho các nàng sinh sống, dư lại cứ giao cho Suzila. Dân cửa trong tộc vẫn luôn là trưởng lão Suzila quản lý. Oap lập tức đáp ứng, xoay người tìm kiếm Suzila. Rilith xử lý xong mọi chuyện, chân dài liền bước hướng ở bên trong bộ lạc đi tới. Nhà của Rilith nằm ở vị trí sâu nhất ở bên trong của bộ lạc, dọc theo con đường đi đến cuối, lại hướng phía đông, lại đi hai bước thì chính là phòng ốc của hắn. Rilith ngừng trước ở cửa phòng ốc, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã được khóa từ bên ngoài, đột nhiên nhíu nhíu mày. Trước khi rời đi, hắn đã dặn Kỳ Tiểu Âu luôn phải khóa cửa từ bên trong, vậy mà hiện tại cửa lại được khóa từ bên ngoài. Hắn nâng lên chảo thố đặt ở trên ổ khóa, hơi dùng sức lôi kéo xuống phía dưới, ổ khóa cùng cụp một tiếng đứt đoạn. Rilith bước vào trong sân, trong viện sạch sẽ, cùng thời điểm hắn rời đi không có gì khác biệt, thậm chí an tĩnh đến có một chút kỳ lạ. Rilith đẩy ra cửa phòng hướng ở bên trong mà xem xét, Lò sưởi ở trong tường đã sớm tắt, trong phòng quạnh quẽ, tất cả đồ vật bày biện đều đã chỉnh tề ngăn nắp, chỉ riêng đồ vật thuộc về Kỳ Tiểu Âu đều biến mất không còn một mảnh. Rừng cây rậm rạp, sắc xanh vườn quanh, sừng sững mà đĩnh đạc ở giữa trời đất. Một con khổng tước hình thể mượt mà, phành phạch ngửa trên ngọn cây, nổ xuống một tầng tuyết trắng. Tuyết đọng từ trên ngọn cây rào rạt rơi xuống, che phủ bản đồ ở trong tay của Kỳ Tiểu Âu. Kỳ Tiểu Âu dùng tay phủi phủi vào tuyết, ngửa đầu nhìn lên, con khổng tước kiêu ngạo kia đã vỗ cánh bay đi. Kỳ Tiểu Âu đã đi được 4-5 tiếng, tuy rằng không có là bàn, nhưng mà nàng đã từng đi qua con đường này, trong đầu vẫn còn có ấn tượng. Lại thêm trước đó đã vẽ sẵn bản đồ, cho nên một đường đi tới vẫn tính là thuận lợi. Buổi tối, Kỳ Tiểu Âu tùy tiện tìm một hốc cây. Nàng lấy ra hai cái chăn bông đã làm ở bộ lạc báo tộc từ trong không gian. Một cái treo ở trước cửa động dùng để chắn gió, một cái lưu lại ở bên mình để giữ ấm. Cơm chiều, nấu một gói mì, ăn xong liền nghỉ ngơi. Có lẽ do ban ngày đi đường quá nhiều, Kỳ Tiểu Âu vừa mới chui vào trong chăn thì không bao lâu đã mơ màng ngủ mất. Ngày kế tỉnh dậy, Kỳ Tiểu Âu đi đến dòng suối phụ cận rửa mặt, vộng nước lạnh hất lên mặt, lạnh lẽo đến mức làm cho nàng rùng mình không ngừng, cả người đều thanh tĩnh. Cơm sáng ăn là một chút bánh mì, uống vào một hộp sữa bò, liền tiếp tục xuất phát. Chưa đi được bao lâu, cảnh sắc ở trước mặt lại càng ngày càng quen thuộc. Kỳ Tiểu Âu nhớ rõ, nàng đã lạc đường tại chính cái phiến rừng này, tới tới lùi lùi đến 4-5 vòng, vẫn không thể tìm ra được cách thoát. Cùng chính tại chỗ này, nàng đã gặp Đào Đào. Phía sau trong sân cốc truyền ra tiếng sói tru, nàng hoảng sợ chạy dọc theo con sông trốn đi thì mới ngẫu nhiên thoát ra khỏi sân cốc. Suchana nói nơi đây là địa bàn của lang tộc, Kỳ Tiểu Âu vốn dĩ cũng không có nghĩ chính mình sẽ bước vào cái địa phương này, nhưng nếu muốn rời khỏi sân cốc thì nhất định phải đi qua con đường này. Lại nói dù không muốn nhưng mà nàng chỉ biết mỗi một con đường này đành phải vậy. Kỳ Tiểu Âu nắm chặt con dao thủy sĩ ở trong tay, trên cổ treo kính viễn vọng, vừa đi vừa chú ý tình huống ở xung quanh. Một đường không có gặp bất cứ bầy sói nào, nàng thoáng yên tâm. Tới buổi trưa, đang chuẩn bị tìm một địa phương an toàn ăn cơm trưa, đột nhiên nghe thấy tiếng động vật kêu truyền đến từ nơi xa, một tiếng nối tiếp một tiếng, hoảng loạn lại thê lương. Kỳ Tiểu Âu đang cầm bánh mì khô chuẩn bị cắn một ngụm, chợt ngừng động tác, đem bánh mì khô nhét trở lại trong không gian, giờ kính viễn vọng đặt ở trước mắt, hướng ở nơi xa quan sát. Trong tầm nhìn, một con linh dương màu vàng đang vất vả chạy trốn, phía sau thấp thoáng mấy đầu lang tộc hung ác gắt gao đang đuổi theo. Trên người cùng trên đùi của linh dương đều đầy vết thương, tốc độ rõ ràng không bằng bầy sói đang đuổi theo phía sau. Tiếng kêu vừa rồi Kỳ Tiểu Âu nghe thấy chính là từ trong miệng của nó phát ra. Trong lòng của Kỳ Tiểu Âu căng thẳng, hướng bọn họ đang chạy tới là chỗ của nàng, lúc này muốn chạy trốn đến địa phương khác đã không kịp nữa. Nàng bất chấp tất cả, từ trong không gian lấy ra dây thừng cùng khóa chốt an toàn dùng trong khi leo núi, một đầu cột chặt quanh eo, một đầu móc vào cành cây ở trên đỉnh đầu, thử độ vững chắc, cảm thấy đã ổn liền nhanh chóng leo lên. Vừa đến trên ngọn cây, Kỳ Tiểu Âu thu hồi lại dây thừng, đầu linh dương kia cùng bầy lang tộc cũng vừa chạy đến ở dưới thân. Kỳ Tiểu Âu ổn định lại thân thể, bám vào trong thân cây, đình chỉ hô hấp nhìn xuống. Linh dương màu vàng đã sớm kiệt sức, rốt cuộc đã bị bầy sói đuổi kịp. Linh dương hóa thành hình dạng của thú nhân, ý đồ muốn trốn thoát từ cái hở giữa bầy sói, lại bị 4-5 đầu lang tộc phạt gục ở trên mặt đất. Thú nhân lang tộc đi đầu, một ngụm cắt cổ của hắn, máu vuốt bén nhọn nhắm ngay lồng ngực của hắn, hùng hăng đâm vào, máu tươi phun trào, bắn tung tóe ở khắp nơi, nhiễm hồng toàn bộ thân cây. Có vài giọt máu tươi bắn trúng giày của Kỳ Tiểu Âu, nhìn thấy thật là ghê người. Chỉ trong lát sau, thú nhân linh dương đã đình chỉ rẽ ruộng, hơi thở từ từ tắt đi. Mấy đầu lang tộc khác vây quanh liền tiến lên, bắt đầu cắn xé da thịt của thú nhân linh dương, máu tươi chảy đầy đất, trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh nồng đậm. Kỳ Tiểu Âu ngồi xổm ở trên cây, ngơ ngác nhìn một màn này, đột nhiên dạ dày nổi lên một trận ghê tởm. Nàng trên miệng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, chịu đựng đến bụng có rút run rẩy. Tuy rằng vẫn luôn biết đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, nhưng mà thấy một màn rõ ràng đến như vậy vẫn làm cho nội tâm của Kỳ Tiểu Âu chấn động một trận. Đây là kết cục của kẻ yếu, nơi này không có nhân tính, không có quy tắc, thậm chí không có bất cứ cái gì gọi là đạo đức, chỉ có giết chóc, đoạt lấy cùng với bản năng nguyên thủy của động vật. Nếu mà nàng không mau mau rời khỏi nơi này, tiếp theo đây sẽ là kết cục của nàng. Tự như lần trước bị lầu xiết đuổi giết, máu vuốt bén nhọn đâm sâu vào trong da thịt của nàng, thể lực cách xa nhau, nàng thậm chí không đủ sức mà dãy rùa, chỉ biết mặc cho người chém giết, một chút đường sống cũng không có, chẳng phải là quá bị ai hay sao. Kỳ Tiểu Âu cố gắng áp chế cái cảm giác kinh tởm kia, gắt gao nhìn chằm chằm vào đám lang tộc. Cả thú nhân lang tộc từng chút một đem thú nhân linh dương kia ăn đến sạch sẽ, vẫn chưa có phát hiện ra thiếu nữ ở trên cây. Liếm liếm khóe miệng, cảm thấy đã mỹ mãn, liền xoay người rời đi. Kỳ Tiểu Âu thở nhẹ ra một hơi, đang muốn tựa trên cây trèo xuống thì đột nhiên một âm thanh ở phía sau của nàng đã vang lên. Sợ hãi sao? Cả người của Kỳ Tiểu Âu run lên, tay đang đỡ thân cây nhẹ buông, cuống quýt quay đầu nhìn lại. Một thân ảnh cao lớn tựa vào trong thân cây, cánh tay khoanh người trước ngực, diện áo và giày da thú, không biết là từ khi nào đứng ở phía sau của nàng. Ngũ quan sạch sẽ, khóe miệng hơi cong, đôi mắt thâm thúy phiếm ánh xanh, giờ phút này đang nhìn chằm chằm vào nàng. Hai mắt của Kỳ Tiểu Âu mở to, kinh ngạc nhìn đối phương. Houghton, hắn như thế nào ở chỗ này? Kỳ Tiểu Âu theo bản năng nắm chặt con dao thủy sĩ ở trong tay, toàn thân ở trong tư thế phòng thủ chắc chắn. Tiểu đáng thương, chúng ta lại gặp lại nhau. Bất đồng với Kỳ Tiểu Âu đang khẩn trương, Houghton thoải mái nhếch khóe miệng, thanh âm lười biếng, tầm mắt dừng ngay trên con dao trong tay của nàng, trên mặt không một chút biến hóa. Hắn đi về phía trước vài bước, thân cây lay động nhẹ theo động tác chuyển động của hắn, cuối cùng ngửa trước mặt của Kỳ Tiểu Âu, cúi người. Hay là nên nói, người đã nghĩ thông suốt rồi, quyết định đến gặp riêng ta. Thân hình của Kỳ Tiểu Âu ngửa ra sau, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, không có đáp lời mà hỏi lại. Người như thế nào ở chỗ này? Đôi lông mày của Houghton khẽ lâng. Nơi này là địa bàn của lang tộc, ta ở đây, có gì là kỳ quái sao? Kỳ Tiểu Âu không tin chuyện ma quỷ của hắn, dứt quang thoáng nhìn, thấy mấy đầu lang tộc vừa mới rời đi, này cùng kính ngừng cách đó không ra, liền minh bạch mọi chuyện. Houghton là thủ lĩnh của lang tộc, tộc nhân đi săn, thủ lĩnh như hắn đương nhiên phải có mặt. Nàng mím môi không nói một lời. Thế là nguyện ý lưu lại làm giống cái của ta sao? Lúc trước khi mà Kỳ Tiểu Âu dùng lá bàn đã thành công trợ giúp cho lang tộc vượt qua khu đá ngầm, Houghton liền sinh ra hứng thú với nàng, mời nàng đi theo hắn trở về bộ lạc lang tộc, nhưng mà đáng tiếc đã bị Kỳ Tiểu Âu dứt khoát từ chối. Hiện giờ Houghton một bên tới gần người nàng, một bên không ngại phiền tiếp tục hỏi đề tài của lúc trước. Kỳ Tiểu Âu giơ lên con dao thủy sĩ, lượn dao hướng về phía Houghton uy hiếp mà nói: không được tới gần ta, ta tuyệt đối không theo ngươi trở về. Houghton thì không cho là đúng, vươn thú chảo hơi dùng sức một chút đánh rớt con dao thủy sĩ trong tay của Kỳ Tiểu Âu, nhẹ nhàng nắm dao thủy sĩ ở trong lòng bàn tay. Nếu mà không cùng ta trở về thì vì cái gì ngươi xuất hiện ở đây? Houghton một bên nói, một bên thì thú vị nhìn vào con dao thủy sĩ của Kỳ Tiểu Âu. Có phải là đám báo tộc ở bên kia đối với ngươi không tốt, cho nên ngươi mới trốn đi? Ta đã sớm nói với ngươi, đám báo tộc kia không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc, trên giường thô bạo gian man, ngươi nhỏ yếu như vậy căn bản không chịu nổi. Gương mặt của Kỳ Tiểu Âu bỗng đỏ lên, duỗi tay muốn cướp lại. Chuyện đó không liên quan gì đến ngươi, mau trả lại cho ta. Đây là cái gì? Houghton dùng một tay đè lại đỉnh đầu của Kỳ Tiểu Âu, mong vuốt để ra lưỡi dao thủy sĩ. Dao thủy sĩ vốn dĩ là dao đa năng, vừa đời một cái liền tách ra chất thành nhiều dụng cụ khác nhau. Dao của Kỳ Tiểu Âu dùng có tên là quán quân thủy sĩ, rất tiện lợi, là con dao có nhiều công dụng nhất. Có đại đao, tiểu đao, cũng có cây kéo, cái nhíp, tăm sợi đăng, kiềm cắt móng tay, thậm chí còn có cả kính lúc cùng lưỡi cưa. Houghton thoải mái gỡ ra từng dụng cụ ở trên dao, nâng nâng mị mắt, rất có hứng thú. Kỳ Tiểu Âu chưa từ bỏ ý định, giữ cả hai cánh tay về phía trước, nhưng mà vẫn như cũ, không với tới được. Cùng ta trở về bộ lạc, ta sẽ đem nó trả cho ngươi. Houghton nhìn thiếu nữ ở trước mặt nói. Kỳ Tiểu Âu cắn chặt răng, mơ tưởng. Nàng vất vả từ báo tẩu trốn đi, sao có thể vừa đảo mắt, liền rơi vào trong miệng sói. Houghton liền nhẹ cười. Thật sự là không suy xét sao, lang tộc chúng ta cả đời chỉ có một phối ngẫu, so với cả đám báo tộc máu lạnh kia tốt hơn không biết là bao nhiêu lần, tuyệt đối không cùng tộc nhân chia sẻ giống cái của chính mình. Nếu mà người nguyện ý thì ta đem cả đời giao cho người sai khiến. Bỗng nhiên thân thể bị tập kích bởi một cỗ điện lưu mãnh liệt, hắn cúi đầu nhìn thấy thiếu nữ nắm ở trong tay cây gậy kích điện đặt ngay eo của hắn, hung hăng nhấn vào. Houghton nhào đôi mắt hút một ngụm khí lạnh. Kỳ Tiểu Âu thừa dịp toàn thân của hắn đang chết lặng, nhanh chóng đoạt lại dao thủy sĩ trong tay của hắn, đem gậy kích điện thu hồi vào trong không gian. Đôi tay cầm dây thừng leo núi, thân thể chuyển động, động tác thuần thục trèo xuống mặt đất, rút dây thừng về, xoay người bỏ chạy. Nơi xa vài tên thú nhân lang tộc nghe thấy động tĩnh, quay đầu ngắm ngay Kỳ Tiểu Âu ngơ ngoe rụng rịch lao đến. Kỳ Tiểu Âu cắn chặt răng, từ trong không gian lấy ra bật lửa, xanh xạch một tiếng bật lên ngọn lửa, nhắm chuẩn đống cỏ khô vừa rồi xem trọng, cầm bật lửa ném đi. Ngọn lửa tiếp xúc với cả đống cỏ khô, gặp chiều nghịch gió, nhanh chóng bốc cháy thành một trận lửa lớn. ngọn lửa chợt bốc cháy mãnh liệt, vừa lúc ngăn cản đường đi mấy đầu thú nhân lang tộc. Thú nhân lang tộc lập tức dừng bước, sôi nổi lùi về phía sau. Trong đó có một thú nhân mắng lớn: khốn kiếp, dám dùng lửa chặn chúng ta. Lợi dụng thời cơ, Kỳ Tiểu Âu chạy giấu theo dòng suối bỏ trốn. Phía sau, Houghton đã từ trên cây nhảy xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm phương hướng Kỳ Tiểu Âu rời đi, đầu lưỡi liếm hàm răng, ánh mắt ngưng trọng. Kỳ Tiểu Âu không dám quay đầu lại xem đám cháy ở phía sau, trước đó nàng đã đánh giá qua, hiện tại tuyết động ở trên núi chưa có tan, nơi nơi đều phủ đầy tuyết, đám cháy không thể lan rộng được, nhưng mà vẫn đủ ngăn cản đám thú nhân cuồng vọng kia. Nhưng mà nàng lại không nghĩ tới Houghton sẽ đuổi theo nhanh đến như vậy. Thân ảnh lướt qua người của Kỳ Tiểu Âu, cuốn theo một trận gió lớn. Houghton vững vàng dừng ở phía trước Kỳ Tiểu Âu, khóe miệng nhếch lên, còn người lục quang lộ ra tia ẩn ý sâu xa khó đoán. Hắn vừa nhấc chân đi tới gần Kỳ Tiểu Âu, vừa không nhanh không chậm mà nói: "Tiểu đáng thương, nếu mà ngươi không thích ta ôn nhu đối đãi thì tất đành phải sử dụng phương thức trực tiếp thô bạo vậy." Kỳ Tiểu Âu kinh ngạc nhìn hắn, lùi về phía sau vài bước. Mắt thấy Houghton tưởng biếu ép sát, Kỳ Tiểu Âu hung hăng véo lòng bàn tay, cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhanh chóng suy nghĩ biện pháp trốn thoát cho chính mình. Lượng điện cuối cùng ở trong cây gậy kích điện vừa rồi đã dùng hết, nàng không có khả năng sử dụng lại trò cũ, chạy trốn thì nàng khẳng định chạy không lại tốc độ của lang tộc. Cuối cùng, nàng đưa ra kết luận rằng bản thân căn bản đã không còn có đường chạy thoát khỏi tay của Houghton. Nhưng mà nếu muốn nàng ngoan ngoãn đi theo Houghton trở về bộ lạc lang tộc, thì nàng quả thực không cam tâm. Kỳ Tiểu Âu tiếp tục lùi về phía sau, trước mắt nhìn Houghton càng ngày càng đến gần. Thân hình của một người, một lang nguyên bản chênh lệch rất lớn. Houghton vừa ngừng ở trước mặt của nàng, bóng dáng cao lớn, từng chút một bao phủ thân thể của nàng. Kỳ Tiểu Âu cắn chặt cánh môi, lùi về phía sau hai bước, mỗi chân hơi đổi, chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Còn chưa làm ra động tác gì, liền nghe Houghton lên tiếng, rõ ràng mang theo một tia ý cười: "Đừng có mà uổng phí sức lực, luận tốc độ, người không phải là đối thủ của ta." Hắn vừa mới lo xong đã khom lưng, bàn tay chế trụ vòng eo của Kỳ Tiểu Âu, chuẩn bị đem nàng bế lên từ trên mặt đất. Ngay lúc Houghton sắp đụng vào thân thể của thiếu nữ, nháy mắt tiếp theo, một cánh tay hữu lực không hề lùi trước đã dũng mãnh xông đến chế trụ tay của Houghton, máu ngứa sắc bén đặt ngay động mạch cổ tay của Houghton. "Houghton, ai cho người cái lá gan dám tùy tiện chạm vào giống cái của ta?" Âm thanh trầm thấp ngưng trọng, phảng phất hất tung cả giỏ đá, vừa thô vừa âm trầm, chậm rãi xông vào lỗ tai. Rilith nhượng lên mí mắt, nguy hiểm mà hỏi. Biểu tình trên mặt của Rilith lạnh lẽo, cánh tay chế trụ Houghton như là một gọng kìm. Kéo kẹt, âm thanh xương cốt đã bị siết chặt vang lên. Houghton rùng mình rung động, hắn nâng lên đôi mắt, đối diện với cả hai mắt thâm thúy u ám của Rilith, nhếch miệng, ngữ khí ngạ ngớn. "À, đây không phải là bại tướng dưới tay của ta sao? Mấy năm nay, lăng tộc không ngừng phát triển, hậu đại sinh sản, số lượng tộc nhân càng ngày càng nhiều. Trong bộ lạc phải chen chúc tìm kiếm chỗ ở, liền đánh chủ ý lên bộ lạc báo tộc. Báo tộc chiếm cứ toàn bộ sân cốc, diện tích nhiều đến gấp 10 lần của lăng tộc. Rilith thân là thủ lĩnh của báo tộc, tất nhiên sẽ không nhượng bộ cho lăng tộc, lần lượt đánh lui hắn cùng với cả tộc nhân." Houghton biết rõ, báo tộc thích độc lai độc vãng, liền lợi dụng lúc Rilith đơn độc ra ngoài săn thú, dẫn theo mười mấy tộc nhân chặn đường vây công của Rilith. Houghton từ phía sau đánh lén tới, tự mình xé rách chân sau của Rilith, đem hắn làm cho trọng thương. Tuy rằng thủ đoạn không quang minh chính đại, nhưng mà đối với lăng tộc mà nói, chỉ cần thắng, quy tắc đã không còn quan trọng. "Một lần thắng lợi, nhiều lần đắc ý như vậy sao? Lăng tộc các ngươi chỉ cần có một chút yêu cầu đó thôi hay sao?" Thanh âm của Rilith lạnh nhạt, không đem kẻ khiêu khích của Houghton để vào mắt, trong mắt hơi đảo, dừng ở trên người thiếu nữ đang đứng ở bên cạnh. Có lẽ đã chịu kinh hách quá lớn, sắc mặt của nàng tái nhợt, đôi mắt mở lớn, trong mắt ôn nhuận trong trẻo kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. Kỳ Tiểu Âu từ trên cây nhảy xuống, tay chân bị cọ rách không ít da, áo khoác cũng đã dơ, trên mặt dày da dính vẻ giọt máu của thú nhân linh dương, cả người tự nhiên là vừa trải qua một trận tai nạn rất lớn, lộ ra vẻ lôi thôi lếch thếch, trông vô cùng đáng thương. Một chỗ nào đó trong lòng của Rilith bỗng nhiên sụp đổ, cỗ áp lực đã dồn nén sâu ở trong lòng từ ngày hôm qua cho tới nay phảng phất như đã được khai phá, rốt cuộc cũng đã tìm được đường thoát ra. Hắn bất động thay sắc cúi thân mình, cánh tay vòng qua vòng eo mềm dẻo của thiếu nữ, một tay khác vòng dưới chân của nàng, không khỏi phân trần đem nàng từ dưới mặt đất nhấc lên. Kỳ Tiểu Âu đột nhiên bị nhấc lên, theo bản năng ôm lấy cổ của Rilith, khi ý thức được chính mình chạy trốn không thành, lại hoang mang rối loạn buông tay. Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nghe Sushana nói, Rilith cùng tộc nhân ở bên ngoài gặp một chút phiền toái, khả năng sẽ chậm trễ vài ngày mới trở về bộ lạc, cho nên ngày hôm qua nàng mới quyết định hôm nay bỏ đi. Chính là hắn như thế nào đã trở về nhanh như vậy? Làm sao hắn lại biết nàng ở chỗ này? Hắn là đặc biệt đến tìm nàng sao? Trong lòng của nàng liên tiếp xuất hiện nhiều câu nghi vấn. Muốn thốt ra nhưng mà vừa thấy trong mắt của Rilith khắc chế từng tầng lửa giận, toàn bộ đều biến thành không khí, tan biến không còn một mảnh. Thôi vậy, không nói một tiếng nào đã bỏ đi, vốn dĩ là nàng không đúng. Hắn sinh khí thì cũng phải mà thôi. Rilith không biết, hiện tại tâm tư của thiếu nữ đang trải qua từng hồi rối loạn. Một tay của hắn không cần gắng sức, nâng mông của Kỷ Tiểu Âu lên. Hắn không đem Horton cùng đám thôn nhân lang tộc để vào trong mắt, chẳng thèm liếc nhìn một cái, liền bước đi về hướng của bộ lạc báo tộc. Vừa bước đi hai bước, trước mặt liền xuất hiện hai đầu lang tộc ngăn cản bước chân của Rilith. Thanh âm của Horton vang lên từ phía sau. Đã xuất hiện mà không báo trước để cho ta tiếp đón. Hiện tại còn muốn cướp đi đồ vật của ta. Rilith, người đã quên nơi đây là địa bàn của ai rồi sao? Tiếng nói vừa dứt, hai đầu lang tộc liền xông tới Rilith, nhắm chuẩn đùi phải từng chịu thương tổn của hắn, lộ ra răng nanh sắc bén hung tợn cắn xuống. Hai mặt là địch, Rilith thử nhè hàm răng, thần thái có một chút không kiên nhẫn. Hắn lâng chân phải lên, nhắm ngay đầu của một thú nhân lang tộc ở trong bầy hùng hằng đá tới. Nháy mắt, đối phương liền bị đá văng ra xa, thân hình đụng mạnh vào thân cây ở phía sau, truyền ra âm thanh xương cốt vỡ vụn. Đồng thời, Rilith nhanh chóng lùi về phía sau, hai đầu lang tộc chia ra, xông lên từ hai hướng trái phải, chợt lẽ không kịp, thẳng tắp tông vào nhau. Một đầu lang tộc khác thấy tình hình không ổn, thoáng thoái lui về phía sau, thật dịu Rilith không chú ý, không người công kích từ phía sau. Kỷ Tiểu Âu đang ghé vào trên vai của Rilith, thấy một màn như vậy, trong lòng liền căng thẳng, buột miệng mà thốt ra. Đào đào, cẩn thận. Vừa mới dứt lời, Rilith liền xoay người, một bên nâng Kỷ Tiểu Âu lên, một bên chụp lấy cổ của đối phương, siết chặt, còn người ủ ấm, đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe, rắc một tiếng, cổ của thú nhân lang tộc đã liền đứt đoạn, không còn hô hấp. Hai thú nhân lang tộc bị thương trước đó, từ ở dưới mặt đất bò dậy, chưa từ bỏ ý định hướng Rilith công kích một lần nữa. Cùng thời gian, Horton phóng tới từ phía sau, mục tiêu nhắm ngay Kỷ Tiểu Âu. Một tay của Rilith chế trụ cổ của một đầu lang tộc trong đó, như người tránh né. Một đầu của lang tộc khác nhân cơ hội vuồn móng vuốt đánh tới Rilith. Cánh tay của Rilith bị cào ra một vết thương tương đối dài, rỉ máu đến không ngừng, theo cánh tay của hắn chậm rãi rơi xuống nền tuyết, tạo thành từng đóa bị ngạn đỏ thấm giữa trời đất. Rilith giơ lên cánh tay bị thương, nhẹ nhàng liếm liếm miệng vết thương, đừng nói lạnh nhạt. Đây là năng lực của các ngươi. Mí mắt của Horton giật giật, sắc mặt không đổi. Thực lực của Rilith sớm đã rõ như ban ngày, bằng không thì sẽ không trở thành thủ lĩnh của báo tộc. Nhưng hiện tại, một tay hắn đang ôm Kỷ Tiểu Âu, chỉ còn lại có một cánh tay có thể hoạt động. Thế nhưng cứ nhẹ nhàng như vậy, liền có thể giải quyết được bốn gã thú nhân của lang tộc. Hơn nữa, bốn gã thú nhân này là những thú nhân tinh nhuệ nhất ở trong bộ lạc. Năng lực của hắn từ khi nào trở nên cường đại đến như vậy? Horton nhíu nhíu mắt, nâng lên móng vuốt đánh úp về phía thiếu nữ trên đầu vai của Rilith. Quả nhiên, còn chưa đụng tới thân thể của Kỷ Tiểu Âu, Rilith đã nhanh chóng chế trụ cánh tay của hắn, dùng cánh tay bị thương kia đem hắn ném ngã xuống đất. Nhìn sơ qua trông thực là tầm thường, thậm chí có vài bông tuyết bị hất tung, nhưng mà Horton lại nằm ở trên mặt đất rất lâu, không có gượng dậy nổi, tứ chi chất lặng, đầu óc thanh tỉnh, toàn bộ lồng ngực phảng phất như đã bị xé nát, đau đớn nhanh chóng truyền khắp cơ thể hắn. Horton giơ tay đỡ lấy ngực, chọc lưỡi đến vài tiếng. Trước kia, tuy rằng năng lực của Horton vẫn không bằng Rilith, nhưng mà luôn luôn có thể cùng Rilith so đấu được mấy chiêu, lần này đến một chiêu còn chưa có tiếp được, trực tiếp đã bị Rilith quật ngã xuống đất. Horton ôm ngực, trước mặt, trơ mắt nhìn Rilith, mặt không đổi sắc ôm thiếu nữ bước đi, từng bước đi về hướng của bộ lạc báo tộc. Hai mắt hắn chuyển hướng nhìn thiếu nữ ở trên đầu vai của Rilith đã hồn siêu phách lạc, từ lúc đó vẫn chưa có định thần lại được. Ngay sau đó, khóe miệng cong lên vòng cung không có ý tốt. Ở phía sau của Rilith không nhẹ không nặng nhắc nhở. Tiểu đáng thương, giống cái báo tộc sự dị thiếu như vậy là bởi vì bản thân không chịu được bị bọn giống đực đối xử dã man. Chờ lúc hắn cảm thấy ngươi nhảm chán, sẽ đem ngươi quàng cho tộc nhân của hắn. Giống đực báo tộc sẽ thay phiên nhau, giao phối cùng ngươi không ngừng không nghỉ. Đến lúc đó, ngươi muốn hối hận thì đã là một chuyện không thể rồi. Ngón tay Kỷ Tiểu Âu đang bám trên vai Rilith rụt lại, thân thể cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía của Rilith gần trong gang tấc. Cánh tay của Rilith ôm nàng rắn chắc hữu lực, đúng là hướng bộ lạc báo tộc trong sơn cốc Kamoda đi đến. Không thể không nói, Horton vừa lúc nói trúng tâm sự của nàng. Đây đúng là nguyên nhân nàng không muốn lưu lại bộ lạc báo tộc. Giống được cùng chung sở hữu giống cái, đây là sự tình nàng chưa từng nghe qua, và cũng không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Tuy rằng Rilith đã đảm bảo nàng sẽ không bị đối xử như vậy, nhưng mà quy củ của báo tộc trăm năm đều đã trôi qua như vậy, không thể nào chỉ vì một người là nàng đã liền thay đổi được. Thủ nhân cao lớn cường tráng ôm thiếu nữ đi suốt hai canh giờ một đường vẫn luôn trầm mặc. Thực mau vượt qua một ngọn núi, phía trước chính là sơn cốc Camoda. Kỳ tự Âu đứng ngồi không yên, vài lần muốn nói chuyện, vậy mà còn chưa há mồm, Rilith liền đã nhíu mày tăng nhanh bước chân xuyên qua rừng rậm, vài lần phóng qua vách núi nguy hiểm ở bên cạnh mạo hiểm bước tới. Rilith cố tình ôm nàng không có chắc chắn, Kỳ tự Âu sợ hãi chính mình sẽ bị ngã xuống, không thể không duỗi tay gắt gao ôm chặt cổ của Rilith, đầu vùi sâu vào trong ngực của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch. Ngươi cho ta xuống, Rilith, mau buông ta ra, ta sẽ không cùng ngươi trở về báo tộc. Mặt thấy phía trước chính là bộ lạc báo tộc, Kỳ tiểu ớt rốt cuộc nóng lòng lên tiếng. Tuy rằng thực cảm tạ Rilith đã đem nàng cứu ra từ trong tay của lang tộc, nhưng mà điều đó không đại biểu nàng nguyện ý cùng hắn trở về bộ lạc báo tộc. Nàng thật vất vả mới trốn đi lâu như vậy, nếu hắn lại đem nàng mang về bộ lạc thì không biết đến khi nào nàng mới có thể trở về nhà. Ai ngờ vừa mới nói xong câu đó, Rilith chợt phóng người lên cao, đột ngột nhảy xuống từ trên vách núi đá. Cùng lúc đó, cánh tay nâng thân thể của Kỳ Tiểu Âu lại buông lỏng ra. Hai người chênh vênh ở trên ngọn núi, sườn núi sừng sững đang đứng thẳng, giữa sườn núi không có bất cứ mặt đất nào giảm sóc khi mà nhảy xuống. Gió lạnh thấu xương, phật qua gương mặt, trái tim của Kỳ Tiểu Âu run lên. Không kịp nghĩ vì cái gì Rilith đột nhiên lại buông tay, nàng chủ động ôm chặt thân thể của hắn, đôi chân dài mảnh khảnh thẳng tắp quấn chặt eo của hắn, sợ tới mức cả người run rẩy không ngừng. Trời tự do từ trên đỉnh ngọn núi cao hơn 100 mét, cảm giác này không thua gì chơi nhảy ở thế kỷ 21, chỉ khác một điều, hiện tại nàng đang rơi mà không có bất cứ vật dụng nào bảo hộ trên người. Tiếng gió gào thét xuyên thẳng vào màng nhĩ, chớp mắt một cái đã rơi thẳng xuống mặt đất. Đầu óc của Kỳ Tiểu Âu vẫn còn đang phát ngốc, chưa định thần lại được mọi chuyện đã diễn ra. Rilith hạ tầm mắt, nhìn khuôn mặt của thiếu nữ trắng bệch không có huyết sắc, yết hầu khẽ nâng, thanh âm trầm thấp bắt đầu cùng nàng tính sổ. Vì cái gì không từ mà biệt? Kinh hoàng trên mặt của Kỳ Tiểu Âu chưa tan, theo bản năng trả lời. Ta không có không từ mà biệt. Lâu trước ta đã từng đề cập qua chuyện này với ngươi. Rilith liền nhíu mày. Khi nào? Trước đó không lâu, thời điểm mà ngươi còn chưa có ra ngoài săn thú, lúc ấy ngươi đã đáp ứng ta, chờ vết thương của ta tốt lên lại nói tiếp. Kỳ Tiểu Âu vẫn như cũ bám chặt trên người của Rilith, giống như là một con cao la, không ý thức được tình trạng hiện tại của hai người có bao nhiêu là thân mật. Rilith hỏi cái gì, nàng liền đáp cái đó. Hiện tại vết thương của ta đã lành, đã không cần phải tiếp tục lưu lại bộ lạc nữa. Còn người của Rilith chợt lóe, Kỳ Tiểu Âu thấy hắn không có phản ứng, thử dãy giụa, ý đồ muốn trượt xuống từ trên người của hắn. Cho ta đi xuống, Rilith. Rilith không dao động, hỏi ngược lại. Rồi khỏi báo tộc, người có thể đi nơi nào? Phía đông đại lục Bonia. Kỳ Tiểu Âu cứng thân thể, nhẹ nhàng gật đầu xác nhận. Người muốn đi tìm Bazit. Kỳ Tiểu Âu liền nghi hoặc. Người như thế nào biết ta đi tìm Bazit? Nàng hình như là chưa bao giờ nói qua với hắn. Nàng có định đi về phía đông của đại lục Bonia tìm Bazit. Rilith vẫn chưa trả lời, từng bước ép hỏi. Tìm được hắn để làm cái gì? Kỳ Tiểu Âu cắn môi dưới. Nguyên bản không có muốn trả lời, nhưng nghĩ lại thì Rilith đã biết thân phận của nàng là nhân loại, có một số việc không cần thiết phải giấu hắn. Tổ phụ của Eric từng nói cho ta biết, Bazit kiến thức rộng rãi, chỉ cần tìm được hắn, ta mới có cơ hội trở về nhà. Nếu không thì ở cái thời không này, nàng là dị tộc không có chủng loại, không thuộc sở hữu của nơi nào, thậm chí không có lý do để mà tồn tại. Thời điểm Rilith thả lòng tay, Kỳ Tiểu Âu tách ra cánh tay của hắn, từ trên người của hắn nhảy xuống, sửa sang lại đồ vật ở trên người một lần, xác nhận không mất mát cái gì, mới hướng Rilith mà nói. Mấy ngày nay, đa tạ người đã chiếu cố cho ta, còn vừa rồi, đa tạ ngươi đã cứu ta, ta đi đây, tạm biệt ngươi, Đào Đào. Dứt lời, Kỳ Tiểu Âu dừng lại một chút, sau đó quay người, nhắm ngay con đường cũ, bước đi về phía trước. Tiểu nữ cõng ba lô ở trên lưng, ở trên người mặc áo khoác lông ngỗng họ Tần đã đưa cho nàng, áo khoác dài nặng đè ở trên người của nàng, ép đến thân ảnh của nàng càng thêm nhỏ bé gầy yếu, nhỏ bé đến mức trông thực là đáng thương. Rilith nhìn theo bóng dáng của thiếu nữ, nhìn nàng từng bước rời xa tầm mắt của chính mình, ánh mắt hắn thâm trầm trong mắt sâu thẳm, loại cảm giác này giống như là ở trong lòng bất chi bất giác chôn vùi một cây dao, ngày thường căn bản không chú ý đến nó, cũng không phát hiện một chút đau đớn mà nó đã gây ra, nhưng mà cây dao này đã từng bước lượn lên cùng trái tim của hắn, hiện giờ đã chôn sâu đến tận gốc. Bất chợt rút ra thì khắp lòng ngực đã từng mảnh huyết nhục mơ hồ, đến cơ hội kêu đau hắn cũng không thể thốt ra được. Tuy Lít liếm hàm răng, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, nhé mắt đi đến sau lưng Kỳ Tiểu Âu, từ phía sau bế bổng thân thể của nàng lên, hướng bộ lạc báo tộc đi tới. Đột ngột bị bế lên khiến cho Kỳ Tiểu Âu chịu kinh hách, sau khi hồi phục lại tinh thần liền không thể tưởng tượng nổi, hơi hơi hé miệng. Đào Đào, người muốn làm cái gì? Tuy Lít thả người, đôi tay ôm chặt Kỳ Tiểu Âu, thân thể linh hoạt ở trong rừng nhảy nhót, hai chân mượn lực ở trên thân cây, hoàn toàn chính là bộ dạng giá thú đang thi triển tốc độ. Cây cối rậm rạp che phủ toàn bộ khu rừng, bên tai vang lên tiếng lá cây va chạm sàn sạt, đâu đó thấp thoáng nghe thấy cả tiếng suối chảy róc rách quanh quẩn ở khu rừng. Giữa những âm thanh ồn ào ấy, Kỳ Tiểu Âu nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Rilith kề sát bên tai. Dựa vào năng lực của ngươi, căn bản không thể đi tới phía đông đại lục Bonia. Ngươi chưa kịp tìm thấy Pazit thì đã sớm chết không rõ nguyên nhân rồi. Kỳ Tiểu Âu không rõ ý tứ của hắn muốn nói là cái gì, có một chút nổ nóng. Dù cho không được thì ta cũng muốn thử một lần, người mau chóng thả ta xuống đi. Chỉ cần còn một chút hy vọng, nàng nhất quyết sẽ không từ bỏ. Huống chi, đối với Kỳ Tiểu Âu mà nói, lưu lại bộ lạc báo tộc, cùng thử thách tìm đường đi về phía đông đại lục Bonia đều nguy hiểm không khác gì nhau. Bọn họ đều là thu nhân, lúc không cả hứng, đều có thể tùy tiện đem nàng ăn vào trong bụng, hủy thi, diệt tích. Thậm chí, báo tộc còn càng đáng sợ hơn, bởi vì thời điểm gặp nguy hiểm, nàng sẽ không có địa phương để mà lẩn trốn. Kỳ Tiểu Âu thấy Rilith thở ơ, ngón tay gắt gao túm vạt áo gia thú ở trước ngực của hắn. Ta không muốn cùng ngươi trở về bộ lạc, ta muốn về nhà. Rilith, ta cần thiết phải về nhà. Ta sẽ giúp ngươi tìm Pazit. Rilith đột nhiên đánh gãy lời của nàng nói. Phía trước chính là bộ lạc báo tộc. Rilith ngừng ở cuối rừng rậm, cúi đầu nhìn thiếu nữ ở trong lồng ngực, cố gắng khắc chế tiếng nói. Kỳ Tiểu Âu liền dừng lại, chần chừ mà hỏi, người nói cái gì? Rilith liền lặp lại, ta giúp cho ngươi tìm kiếm Pazit. Thay vào đó, ngươi phải lưu lại bộ lạc. Vì cái gì? Hắn vì cái gì muốn giúp nàng, lại vì cái gì kiên trì muốn nàng lưu lại bộ lạc? Câu nói tiếp theo của Rilith thành công khiến cho nàng toàn thân cứng đờ. Bởi vì ta muốn theo đuổi ngươi. Cái gì? Kỳ Tiểu Âu thậm chí đã quên bản thân cùng Rilith trở về bộ lạc báo tộc như thế nào. Thẳng đến khi Rilith đem nàng đặt lên trên giường, giơ tay cởi quần áo trên người của nàng, Kỳ Tiểu Âu mới đột nhiên bừng tỉnh, lập tức nhảy lên, cả người trốn vào trong góc giường, nắm chặt vạt áo mà hỏi, ngươi làm cái gì? Ánh mắt của Rilith dừng ở trên người của nàng, áo khoác của Houghton phá lệ rất chướng mắt, hắn hí híp mắt, đem quần áo trên người của ngươi cởi ra. Kỳ Tiểu Âu còn chưa kịp phản ứng với hành động của hắn, liền bị câu nói vừa rồi đánh sâu vào tâm trí, thân thể của nàng run lên, liên tục lắc đầu. Không cần cười, ta không cần đâu. Trải qua quá nhiều chuyện ở đây, Kỳ Tiểu Âu tinh tường nhận thức được rằng tất cả thú nhân của nơi này đối với nhu cầu tình dục của bản thân tuyệt đối không hề che giấu, cho nên Rilith nói ra những lời vừa rồi, nàng lập tức đã hiểu sai ý của hắn. Rilith trực tiếp cởi áo ngoài, lộ ra cơ ngực rắn chắc hữu lực, đem quần áo ném tới trên đầu của Kỳ Tiểu Âu. Cởi thứ trên người của ngươi ra, mặc áo của ta vào. Kỳ Tiểu Âu, ba chấm. Nàng phơi người ở ngoài tuyết lâu đến như vậy, quần áo trên người sớm đã có một chút ẩm ướt, nhưng mà nàng vẫn do dự, không có ý định đổi quần áo. Trong óc của nàng lộn xộn, vẫn luôn lặp lại lời nói lúc trước của Rilith, e sợ bản thân nghe lầm, lại hỏi lại một lần nữa. Lời ngươi nói lúc nãy là có ý gì? Rilith ngồi xổm xuống ngay lò sưởi ở trước mặt, thuần thục nhóm lửa, hướng ở bên trong thêm củi gỗ, thấp giọng mà hỏi. Câu nào? Kỳ Tiểu Âu ấp úng, có điểm nói không nên lời. Chính là một cái câu theo đuổi ta kìa. Rilith quay đầu, hai mắt chấn định nhìn Kỳ Tiểu Âu. Những lời ta nói còn có ý gì khác hay sao? Kỳ Tiểu Âu, ba chấm. Rilith đốt xong lò sưởi, đứng lên, để đến trước mặt Kỳ Tiểu Âu. Cầm lưng, đối diện trong mắt ôn nhuận của nàng. Giúp ngươi tìm kiếm Pazit, hy vọng ngươi lưu lại bộ lạc báo tộc, muốn ngươi trở thành giống cái của ta. Nhân loại các ngươi, có phải hay không đem loại hành vi này gọi là theo đuổi phối ngẫu? Theo đuổi phối ngẫu, theo đuổi, Đào Đào muốn theo đuổi mình. Kỳ Tiểu Âu từ trước đến nay không có nghĩ tới, cái từ này sẽ dùng trên người của nàng, chân tay luống cuống. Nhưng mà ta là nhân loại. Sinh sản không thành vấn đề, Rilith đánh gãy lời của nàng nói. Các chủng tộc ở trên đại lục Bonia đã trải qua mấy trăm năm biến đổi, giữa các giống loài không còn tồn tại chướng ngại về giao phối, ngươi không cần phải để ý điều đó. Ngoài trừ nhân loại, các giống loài chủng tộc ở trên đại lục Bonia đều rất chú trọng huyết mạch truyền thừa, chỉ là có một chút, Rilith lựa chọn không nói toàn bộ sự thật cho Kỳ Tiểu Âu. Chủng tộc bất đồng giao phối với nhau, tuy rằng vẫn có thể sinh sản ra hậu đại, nhưng mà nhóm hậu đại đó lại tiềm tàng rất nhiều điều bất ổn không có xác định được. có loại vừa mới sinh ra đã có thiên phú dị bẩm, hoặc là loại bị thiểu năng trí tuệ và các dị dạng ở trên cơ thể, cũng có loại vô cùng tầm thường. Vô luận là loại nào đều bị nhóm chủng tộc ở trong bộ lạc không có công nhận, không có đồng ý tiếp thu. Không phải, ta không có ý tưởng đó. Kỷ Tiểu Âu cảm thấy khóc không ra nước mắt, ai muốn cùng hắn thảo luận vấn đề sinh sản cơ chứ. Cho dù không có sự cản trở về mặt chủng tộc, ở trong sinh sản, nàng cũng không nghĩ bản thân sẽ cùng một con báo sinh hạ ra hài tử, nàng còn chưa qua tuổi vị thành niên đấy. Ta không có khả năng trở thành giống cái của ngươi, sớm hay muộn, ta vẫn phải rời khỏi nơi này. Kỷ Tiểu Âu cưỡng bách cho chính mình bình tĩnh, giờ ra lại suy nghĩ một lần, ý đồ của Lilith thảo luận cho xong mọi chuyện. Nàng không biết vì cái gì Lilith lại nói ra những lời đó, cũng không biết là vì sao hắn đột nhiên lại muốn theo đuổi phối ngẫu với nàng, nhưng là nàng biết bản thân không thể tiếp thu hắn. Không nói đến việc bọn họ một người là báo tộc, một người là nhân loại, nàng là một lòng muốn trở về nhà, sớm muộn gì nàng vẫn sẽ rời khỏi nơi này. Lilith trầm mặc một lúc, ngay sau đó nói, nếu mà tìm được Bazit, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Kỷ Tiểu Âu hơi sửng sốt, hắn nói là sự thật sao? Vậy thì nàng thành cái gì, lợi dụng hắn, sau đó trở thành một nữ nhân bội tình bạc nghĩa. Nhưng mà nếu không rời đi, nàng lại vô pháp thuyết phục bản thân lưu lại. Rốt cuộc nơi này không có cha mẹ của nàng, không có chỗ nào mà nàng quen thuộc để có thể lưu lại. Sau một hồi làm công tác tư tưởng, cuối cùng Kỷ Tiểu Âu đưa ra một quyết định, nắm ba lô dưới đất lên, vòng qua Lilith hướng về cửa phòng đi ra ngoài. Ta sẽ tự mình đi tìm Bazit. Mới vừa mới đi tới cửa, bước chân đã liền dừng lại. Ở bên ngoài sân có một giống cái báo tuyết đang đứng, ở trên người có vằn tuyết trắng. Nhìn thấy nàng đi ra, chợt ngượng đầu, đôi mắt thật là xinh đẹp, làn da tuyết trắng, trên mặt và ở trên cổ rõ ràng mang đầy vết thương, nhưng mà không biết đã đứng ở đây bao lâu, thẹn thùng cười, dùng ngôn ngữ báo tộc mà hỏi. Ta là Olin, thủ lĩnh Rilith có ở bên trong hay không? Kỷ Tiểu Âu nghe không hiểu, nàng chỉ mới học có được vài câu đơn giản của báo tộc, liền chớp chớp mắt. Ngươi vừa nói cái gì? Giống cái báo tộc tên là Olin cũng giật mình, đồng dạng nghe không hiểu Kỷ Tiểu Âu nói cái gì. Olin là giống cái đẹp nhất mà lần này Rilith cứu được từ trong tộc cọp răng kiếm khi cùng tộc nhân ra ngoài săn thú. Bởi vì hàng năm phải chịu sự đối đãi tàn bạo từ tộc răng kiếm nên tính tình rất nhũn nhát. So với cả giống cái báo tộc bình thường thì không có giống nhau, từ bên trong lộ ra sự khiếp đảm. Nếu mà đổi thành Sujana thì khẳng định đã sớm xông vào ở trong phòng, căn bản không ngoan ngoãn đứng chờ ở ngoài cửa như vậy. Đáng tiếc, hiện tại Kỷ Tiểu Âu không có tâm tình cùng nàng nói chuyện. Thợ diệu Rilith còn chưa có ra tới cửa, vội vàng hướng bên ngoài chạy đi. Tiếp theo, liền thấy Rilith cũng từ ở trong phòng lao ra, thân ảnh cao lớn che ở trước cửa. Xung quanh áp suất có một chút chậm thấp. Olin vừa nhìn thấy Rilith, bên miệng lập tức cong lên một mặt ý cười, tiến lên một bước. Thủ lĩnh Rilith, ta tên là Olin, đa tạ ngươi đã đem ta cứu ra từ trong tụ báo răng kiếm. Ta. Rilith nhanh chóng lướt qua bên người của nàng, cũng không biết là có đem lời của nàng nói để vào trong ta hay không. Câu là công lao của ta, là tổ nhân cùng nhau đem ngươi cứu ra, ngươi không cần phải nói cảm tạ ta. Vừa mới dứt lời, lại tiếp tục đi ra ngoài sân. Chỉ chốc lát sau, trong ngực đã ôm một tên giống cái vừa rồi chạy đi, mang trở về. Cái tay nâng cái mông tinh xảo của tên giống cái kia lên, đem nửa người trên của nàng đặt ở trên vai, động tác nhìn như là thô lỗ, nhưng lại rất bảo hộ thân thể của nàng. Khi hai người đi ngang qua bên người, Olin nghe thấy hắn cùng Kỷ Tiểu Âu nói một đoạn đối thoại, nhưng mà đáng tiếc lại nghe không hiểu, bởi vì hai người dùng là ngôn ngữ của nhân loại. Nếu ngươi không hài lòng ta ở chỗ nào thì có thể trực tiếp nói, không cần phải động một chút lại bỏ chạy ra bên ngoài. Tuy rằng ta đuổi theo ngươi không cần phải tốn sức lực, nhưng mà vết thương ở trên người của ngươi còn chưa có khỏi hẳn hoàn toàn, tốt nhất đừng nên chạy loạn ở trên đường, nếu không lại bị thương oan uổng. Khuôn mặt của Kỷ Tiểu Âu trương đến đỏ bừng, không biết là đỏ về xấu hổ hay đỏ vì tức giận, hồi lâu mới nghẹn ra một câu. Rilith, ta là ân nhân cứu mạng ngươi. Tiếng nói của Rilith trầm khàn, ta chưa từng quên. Vậy thì hắn còn đối với nàng như vậy. Kỷ Tiểu Âu quả thực tức giận đến điên rồi. Nếu sớm biết rằng đào đào sẽ biến thành như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không cứu nó, cũng sẽ không cho nó uống sữa bò và ăn thịt của nàng làm. Mặc dù buồn bực như vậy, Kỷ Tiểu Âu vẫn không thể chống cự được sức lực của Rilith, tùy ý để cho hắn ôm vào trong phòng. Thủ lĩnh Rilith, một thanh âm cắm vào lỗ tai của Rilith cùng Kỷ Tiểu Âu. Rilith khẽ mắt nhìn lại, Olin vẫn chưa có rời đi, đứng đối diện với hắn. Đối với tên giống cái từ đầu xuất hiện này, hắn thực sự không có một chút ấn tượng, bình tĩnh mà hỏi. Còn việc gì sao? Olin vội vàng giải thích. Trưởng lão Suzila nói, phòng trống ở trong tộc đã hết, ta cùng với cả Khalid không có địa phương trụ lại, Trưởng lão bảo ta đến hỏi ngài một câu, nhà của ngài còn giữ phòng ở hay không, để cho chúng ta tạm thời ở một đoạn thời gian, chờ nhà mới xây xong liền dọn đi. Không thể không nói, trưởng lão Suzila đối với cả cuộc sống sinh hoạt của Lilith suy xét rất chu đáo. Dòng cái ở trong tộc vốn rất thừa thớt, vậy mà chỉ có một câu liền đưa tới cấp cho Lilith tận hai dòng cái. Phòng ở trong nhà Lilith không tính là nhỏ, một gian phòng ngủ còn có cả một gian phòng kho, tùy tiện dọn dẹp một chút là có thể cho người vào ở. Đúng là có, thanh âm của Lilith bình tĩnh, ngữ khí không hề phập phồng. Bất quá hiện tại đã có người ở. Olin theo bản năng đem tầm mắt hướng tới bên người của Kỳ Tiểu Âu, do dự một lúc nhịn không được mà hỏi, là tên giống cái này sao? Lilith không tỏ ra ý kiến gì, hắn xác thật muốn thu thập nhà kho một chút, lại không phải là dùng làm nơi cư trú cho Kỳ Tiểu Âu. Giống cái của hắn tốt nhất là cùng hắn ở chung một chỗ, thu thập nhà kho dùng là trong ngày sau có thể sửa chữa làm một phòng bếp. Tên nhân loại nhỏ bé này bắt bẻ không chịu ăn thức ăn sống, vì muốn chiếu cố tốt cho việc ăn uống của nàng, hắn không thể không học cách sử dụng phòng bếp. Thủ lĩnh, mấy thứ này nên xử lý như thế nào? Thủ lĩnh, bệ bếp nên xây ở địa phương nào? Thủ lĩnh, có phải hay không nên xây thêm một cái ống khói? Vài tên thú nhân mặc áo giáp thú đứng ở trong nhà kho, ngươi một câu ta một câu liên tục dò hỏi. Lilith đứng ở cửa nhà kho đang chỉ huy các tộc nhân làm việc, thực tốt không có ai chú ý đến nàng. Kỳ Tiểu Âu quan sát hoàn cảnh, cẩn thận kiểm tra đồ vật của bản thân lại một lần nữa, ở trên lưng đeo ba lô lén lút đi ra ngoài. Từ ngày hôm qua, Lilith nói muốn theo đuổi nàng, liền nghiêm túc triển khai hành động theo đuổi phối ngẫu không ngừng nghỉ, tự mình nấu canh cá cho nàng, kiểm tra miệng vết thương trên người của nàng, buổi tối còn công khai cùng nàng ngủ chung một giường. Phải biết rằng trước kia hắn đều là thành thành thật thật hóa thành hình thú bò đến bên mép giường đấy. Cả người của Kỳ Tiểu Âu liền phát ngốc, lập tức bò từ trên giường xuống, lời lẽ chính đáng biểu đạt ý kiến cự tuyệt của mình. Sau đó Lilith trực tiếp đem nàng ấn trở lại trong giường, hỏi nàng, người biết hệ ăn thịt vì cái gì thích săn thú không? Kỳ Tiểu Âu ngơ ngác mà lắc đầu, bởi vì Lilith liếm liếm môi mang theo ý dụ dỗ, chạy trốn chỉ càng thêm kích phát hứng thú của bọn ta. Kỳ Tiểu Âu ba chấm. Vì thế mà cả một đêm Kỳ Tiểu Âu cũng không dám lộn xộn, cứng đờ nằm ở trong góc giường, sợ bản thân làm gì khiến cho Lilith cảm thấy hứng thú. Sáng sớm hôm nay, Lilith đã kêu bà gã tộc nhân của bá tộc tới đây, đem nhà kho thu thập một hồi, chuẩn bị cải tạo thành một phòng bếp. Kỳ Tiểu Âu thấy bộ dáng của Lilith không giống như là đang nói giỡn, tuy rằng không biết là hắn vì cái gì đột nhiên muốn theo đuổi nàng, nhưng nàng biết nếu mà không mau chạy trốn thì về sau có lẽ sẽ không còn cơ hội trốn nữa. Kỳ Tiểu Âu thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đi ra sân, tay vịn ván cửa chậm rãi đẩy ra một khe hở, còn chưa kịp bước ra bên ngoài một bước, một cánh tay rắn chắc liền từ phía sau vòng lấy ôm eo của nàng, đem nàng bế lên, trực tiếp thả ở trên vai trở về vị trí ban đầu. Xem ra so với cả làm giống cái của ta, ngươi càng thích làm con mồi hơn, hớm. Lilith dùng bàn tay vỗ mạnh vào mông của nàng, toàn thân của Kỳ Tiểu Âu liền cứng đờ, sau đó bắt đầu phát cáu, ngươi hỗn đản, mau thả ta xuống. Ngoài cửa của nhà kho có ba gã tù nhân đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, hắn cứ nhiên công khai đánh mông nàng. Hai chân của Kỳ Tiểu Âu đá đạp lung tung, đột nhiên sinh ra cảm giác thất bại sâu sắc, ta muốn đi tìm Basit. Tay của Lilith nắm eo của nàng, đem nàng chậm chậm đặt xuống đất, đối tiếp với cả lời của nàng, không phải là ta đã đáp ứng sẽ tìm hắn cho ngươi sao? Kỳ Tiểu Âu dùng sức mà lắc đầu, không cần, ta muốn tự mình đi. Lilith liền hỏi, vì sao lại không cần? Kỳ Tiểu Âu dừng một chút, ta không muốn thiếu nhân tình nào của ngươi. Chỉ có như vậy, đến lúc mà ra đi, nàng mới có thể thoải mái bước đi mà không cần phải lưu luyến. Lilith hơi nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề. Nếu mà trước mắt người chính là Đào Đào, người sẽ tiếp tục cự tuyệt sao? Không thể không nói, Lilith vừa lúc nói trúng tâm sự của nàng. Ở trong lòng của Kỳ Tiểu Âu, Đào Đào cùng Lilith là hai vị trí hoàn toàn khác nhau. Nàng vô pháp liên hệ bọn họ thành một. Nếu là Đào Đào, Kỳ Tiểu Âu có thể không cần phải chịu gánh nặng tâm lý mà dẫn dắt nó theo, bảo hộ cho nó, chiếu cố cho nó. Còn Lilith thì là một thú nhân đã thành thục ở mọi phương diện. Dù sao Kỳ Tiểu Âu vẫn không dám ở trước mặt của hắn làm sằng làm bậy. Thiếu nữ hơi gục đầu, lông mi héo rũ, khuôn mặt trắng nón mềm mịn, hiện ra sắc thái ảm đạm. Ánh dương vào đông ôn hòa trở lên người của nàng, cả người như hòa làm một cùng vầng sáng. Lilith lông bàn tay, sờ sờ gương mặt của Kỳ Tiểu Âu, xúc cảm tinh tế thấm vào trong lòng bàn tay của hắn. Làn da của thiếu nữ khác hoàn toàn so với làn da của hắn, trơn mịn, bóng lắng và tinh tế, dường như là giò sương đọng ở trên cành hoa vào sáng sớm. Trước kia hắn không mấy hứng thú đối với các loại vật nhỏ bé này, Bởi vì nếu phải bỏ sức ra để mà chiêu cố thì rất là phiền toái. Vừa lỡ đãng, chúng nó đã liền điêu tàn khô kiệt, hoàn toàn không còn sức sống, bận cứ lúc nào. Hiện tại, hắn lại muốn đem đóa hoa này hái mang về nhà, tưới cho nàng, dưỡng cho nàng, làm cho nàng chỉ vì giống được là hắn mà nở rộ. Lilith nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Tiểu Âu một chút. Nếu không tìm được thì ngươi lên thành thành thật thật lưu lại đây đi. Kỳ Tiểu Âu nhắc lên lông mi, con ngươi đen nhánh nhìn hắn, hồi lâu mới chậm rãi hỏi. Ngươi chừng nào giúp ta đi tìm Pazit? Đôi mày của Lilith khẽ nâng, liếm hàm răng, tràn ra ý cười nhạt không dễ phát hiện. Ngươi nói đi, một lúc nào, càng nhanh càng tốt. Nhà kho không cần đến 2 ngày đã cải tạo xong, đồ vật bên trong toàn bộ đã được rửa sạch. Chính giữa đặt một bệ bếp để nhóm lửa, bên trong nối liền một cái ống khói dẫn khói ra bên ngoài. Khi mà nấu cơm, khói sẽ theo đường ống bay ra bên ngoài, sẽ không gây sặc hoặc là ám mùi trong toàn bộ sản phẩm. Bên cạnh là một ngăn tủ, bên trong chứa vài đồ vật như là nồi gốm dùng để đun nước, nấu ăn và chén gốm dùng trong ăn uống. Ngăn tủ ở bên cạnh đựng lúa mạch cùng củi gỗ dùng để nhóm lửa. Kể từ Âu, thừa dịp Lilith đứng ở trong viện nói chuyện cùng tộc nhân, lèn tiến vào trong nhìn một vòng. Nàng đối với cả bệ bếp cũng không có xa lạ. Bà ngoại thích ở nông thôn, trong phòng bếp có một cái bệ bếp cũng giống như đúc cái này. Khi đó nàng còn nhỏ, có một loại hứng thú không thể hiểu được đối với cả một lửa. Nhìn bà ngoại nấu cơm, nàng nhịn không được ở một bên thêm củi lửa. Nhưng mà đáng tiếc, bà ngoại sợ nàng nghịch lửa bị phỏng tay nếu mỗi lần đều đuổi nàng ra ngoài. Thế cho nên, Kỳ Tiểu Âu tuy rằng nhận thức bệ bếp lại không biết sử dụng như thế nào. Kỳ Tiểu Âu nhìn một vòng rồi đi ra khỏi phòng bếp. Lilith vẫn còn đang cùng tộc nhân đối thoại, dùng chính là ngôn ngữ của báo tộc. Kỳ Tiểu Âu nghe không hiểu, hắn lại đưa lưng về phía của Kỳ Tiểu Âu. Nàng không thấy rõ được nét mặt của hắn, chỉ lờ mờ nhận thấy biểu tình của hắn ngưng trọng đối diện với cả tộc nhân. Kỳ Tiểu Âu nhận thức cái tên thú nhân báo tộc kia, tự hồ tên là Wam. Chỉ trong lát sau, Wam đã xoay người rời đi. Lilith đi trở về trước mặt của nàng, thân sắc như thường giải thích. Wam là một thú nhân có tốc độ số 1, số 2 ở trong tộc, cử hắn đi tìm Pazit hẳn là phù hợp yêu cầu của ngươi. Kỳ Tiểu Âu sửng sốt một chút, mới chợt nhớ tới ngày hôm qua nàng còn nói càng sớm càng tốt. Hắn vậy mà đem lời của nàng nói để ở trong lòng. Lilith thấy Kỳ Tiểu Âu không có hé răng, không lưng trực tiếp bế nàng lên, nâng chân đi vào trong phòng, ngồi ở trên giường nhắm một chút khuôn mặt phấn nộ của nàng. Ngày mai ta muốn đi ra ngoài một chuyến, buổi tối sẽ trở về, ngươi lưu lại nơi này chờ ta, ta sẽ kêu Sujana tới đây bồi ngươi. Từ lúc mà Lilith phát hiện ra khuôn mặt của Kỳ Tiểu Âu đặc biệt phấn nộn, về sau luôn thích niết mặt của nàng hoặc là niết các đầu ngón tay của nàng. Tay của Kỳ Tiểu Âu cùng bọn hắn lớn lên là bất đồng, ngón tay của thú nhân thô dài, mang theo móng vuốt sắc bén. Bởi vì hàng năm phải ra ngoài săn thú, lòng bàn tay vừa thô vừa ráp, đầy vết chai sạn, mà ngón tay của Kỳ Tiểu Âu lại nhỏ bé, mềm mịn như là búp măng mới nhú, chân bóng thon thả nằm ở trong lòng bàn tay, cảm giác nhu nhược không xương. Càng như vậy, càng khiến cho người ta muốn hung hăng chụp lấy mà chà đạp một phen. Kỳ Tiểu Âu nâng lên đôi mắt, lần đầu tiên quan tâm mà hỏi, người muốn đi ra ngoài sao? Lilith gật đầu, sau đó bình tĩnh nhắc nhở. Nếu mà người muốn chạy trốn, thì trước khi chạy trốn nên suy xét kỹ lưỡng một chút, trừ phi tốc độ của người có thể vượt qua báo tộc. Nếu không, người đi đâu ta đều có thể tìm được người. Buổi tối Kỳ Tiểu Âu phản kháng không có hiệu quả, lại một lần nữa bị Lilith đè ở trên giường. Nhưng mà thật ra, Lilith không có ý nghĩ làm gì nàng. Chẳng qua tay của hắn vừa mới thâm nhập vào trong quần áo của nàng. Kỳ Tiểu Âu liền hồng hộc mắt, nước mắt lưng tròng kêu miệng vết thương đau. Đôi mắt của Lilith gắt gao nhìn chăm chăm vào nàng, tạm dừng hồi lâu, cuối cùng mới là nhận tâm rút máu vuốt về, đem nàng khóa chặt ở trong ngực. Kỳ thật thì thương thế của Kỳ Tiểu Âu đã sớm lành lặn không sai biệt cho lắm, trên bụng lưu lại ba đạo vết sẹo hồng nhạt dữ tợn. Sở dĩ nàng nói như vậy là bởi vì đồ vật trên người của Lilith chống vào bụng của nàng thật sự không thể bỏ qua, cách một tầng vải dệt nàng vẫn có thể cảm nhận được độ nóng rực của nó. Kỳ Tiểu Âu căn bản chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, tay chân cứng đờ, cả một đêm nằm trong lòng ngực của Lilith động cũng không dám động. Thật vất vả mơ mơ màng màng đến hưởng đông, Lilith rốt cuộc liền rời đi. Kỳ Tiểu Âu phảng phất như thấy phao cứu sinh, nằm ở trên giường ngã đầu lim dim ngủ. Còn chưa ngủ được một giờ, Sujana đã liền tới đây. Sujana bị Lilith giao phó lại đây làm bạn cùng Kỳ Tiểu Âu, tiện thể trông con nàng chặt chẽ. Giấc ngủ của Kỳ Tiểu Âu không đủ, cả người đều có một chút choáng váng, cho nên khi mà Sujana đề xuất đưa nàng ra ngoài, Kỳ Tiểu Âu có một chút muốn cự tuyệt. Mặt sau của bộ lạc báo tộc có một dòng suối, nước chảy về quanh toàn bộ sân cốc Kamoda. Dòng suối chảy nhỏ giọt, trong lành thanh mát. Sujala cầm một giò quần áo, ngồi xổm ở bên dòng suối bắt đầu tẩy rửa. Trưởng lão Sujala tuổi tác đã cao, hành động thực không tiện, ngày thường công việc giò quần áo đều là Sujana đi làm. Sujala đem một kiện da thú ném vào trong nước, một bên lấy vài miếng bồ kết ra rửa sạch, một bên nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Tiểu Âu, ngữ khí không tính là thân thiện. Nghe nói ngày đó người chạy trốn, Rilis đem người bắt trở về. Kỳ Tiểu Âu vốc nước suối rửa mặt, nước lạnh thấm vào gương mặt của nàng, thực mau đã tỉnh táo lại. Lời Sujana nói xuyên vào lỗ tai của nàng, Kỳ Tiểu Âu chỉ nghe hiểu hai từ chạy trốn, lập tức kinh ngạc, người làm sao mà biết được. Từ trong mắt của nàng, Sujana đã thấy được sự nghi hoặc, lại cho rằng nàng trả lời chính là vấn đề thứ hai. Cái đuôi lại động một vòng, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đêm đó người chạy trốn, Rilis liền đi ra ngoài tìm ngươi, sau đó là một ngày một đêm không có trở về. Khi trở về, ở trong ngực ôm ngươi, người nói ta làm sao mà biết được đây. Kỳ Tiểu Âu chớp chớp đôi mắt, mê mang nhìn nàng ta, thật sự là nghe không hiểu. Sujana cũng không tính toán giải thích gì thêm, nhếch khóe miệng, không rõ là vì cái gì. Rilis đặc biệt tìm riêng giống cái này mang trở về, nàng ta có chỗ nào là tốt cơ chứ. Hắn bất quá đi ra ngoài một ngày, trở về liền căng thẳng kêu nàng lại đây nhìn nàng ta, còn không bằng hắn cứ trực tiếp đem nàng ta buộc vào lưng quần đi. Như vậy nàng ta có muốn chạy cũng chạy không được. Sujana bực mình mà suy nghĩ. Vì thế, một người, một báo im lặng ở bên dòng suối, qua lại toàn bộ buổi sáng. Sujana giặt xong quần áo, liền mang theo Kỳ Tiểu Âu quay trở về bộ lạc. Trên đường, gặp vài loại nấm có thể ăn được. Kỳ Tiểu Âu tùy tâm hái, thừa dịp Sujana ở phía trước không có chú ý, bỏ toàn bộ vào trong không gian. Đi không bao lâu, liền nghe thấy tiếng gầm rú vang dội từ xa truyền đến. Tiếng kêu sâu xa, trầm thấp hữu lực, thanh âm đụng vào vách tường ở bên trong sân cốc, bắn ngược, một tiếng, nối tiếp một tiếng, hết đợt này đến đợt khác, là tiếng kêu của tộc cọp răng kiếm. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt các bạn.